Chương 1. Hồi tưởng ngày xưa, chúng ta chẳng khỏi ngậm ngùi về nỗi thảm của tổ tiên ta. Cách gần 100 năm hồi trước, phải chịu cái cảnh thê lương, nước mất, nhà tan, sao dời vật đổi. Trong lúc ấy, trời đồng nhâm ở đất gia đình rung rinh, cây cỏ héo xào, xanh linh đồ thắng. Nhắc lại tình cảnh đó để truy niệm đau khổ của người trước, mà cũng để đề phòng về việc sau, đặng suy cổ niệm kim rồi ung đúc tâm hồn mà giữ gìn non nước. Làm như vậy tưởng không phải là làm việc vô ích. Năm Tự Đức thứ 11, nhằm năm Mậu Ngọ năm 1858, nước Pháp lấy cờ triều đình Việt Nam cấm đạo, bèn phái hải quân trung tướng Rigol de Jonuli chỉ huy một đoàn thuyền qua đổ bộ lên đánh hải khẩu Đà Nẵng. Có một tiểu đoàn binh Tây Ban Nha theo trợ lực, giặc chiếm Đà Nẵng toan đánh vào đô thành Huế, nhưng gặp binh ta chống ngăn mạnh mẽ nên tiến không nổi. Qua tháng giêng năm sau là năm 1858, trung tướng Jonuli bèn đổi chiến lược, để một tiểu đoàn ở lại giữ mấy đoàn vùng Đà Nẵng, còn bao nhiêu binh thì chở hết xuống chiến thuyền đặng vào miền Nam, tính xâm lược đất gia đình là vùng có tiếng phì nhiêu phong phú. Binh Pháp vào cửa Cần Giờ, hắn phá những phần tàu, đóng hai bên sông Đồng Nai, rồi tiến thẳng lên đánh thành Gia Định. Quan hộ đốc giữ thành Gia Định là cụ Võ Duy Ninh vừa hay tin binh đội Pháp khai chiến, thì cụ tức tốc đến các tỉnh kêu binh lên tiếp viện đặng chống với giặc. Viện binh đến chưa kịp, còn quân lính trong thành đủ xong, thiếu huấn luyện, thiếu tinh thần chiến đấu, bởi vừa không biết cách phòng thủ để cho giặc tự do vào đánh, có hai ngày là đoạt được thành. Cụ Võ Duy Ninh phải tự tử cho toàn tiết nghĩa. Giặc tóm thâu tất cả súng đại bác, thuốc đạn, bạc tiền và lúa gạo. Rất tiếc thay, trung tướng Rigol de Jonuili phân binh để trung tá Jore ở lại giữ thành Gia Định, còn bao nhiêu binh thì chở ra Đà Nẵng để đánh nữa. Cũng không thắng nổi binh ta, lại nhóm bệnh, Pháp định sai thiếu tướng Barre qua thay thế cho trung tướng Rigol về Pháp mà an dưỡng. Kế đó, nước Pháp với nước Anh có việc bất hòa, nên hai nước hội binh đi đánh Tàu. Chánh phủ Tàu lại sai trung tướng Sartner chỉ huy một đoàn chiến thuyền qua Viễn Đông, lại dạy thiếu tướng Barre phải rút binh Đà Nẵng và Gia Định đi theo trung tướng Sạc đặng tiếp chiến. Tháng 3 năm 1860, thiếu tướng Barre rút hết binh Đà Nẵng về hội binh tại Gia Định, phái đại tá Darier ở lại giữ Gia Định với 800 binh Pháp và 200 binh Mani của Tây Ban Nha, còn bao nhiêu thì chở hết theo trung tướng Sạc qua đánh Trung Hoa. Triều đình Huế phái cụ kinh lược sứ Nguyễn Tri Phương vào Nam lập kế khắc phục Gia Định, có cho cụ Phạm Thế Hiển làm tham tán quân sư. Tháng 7 năm đó, hai cụ vào tới có binh triều đi theo, lại có binh mấy tỉnh do cụ Tôn Thất Hàn đã gần về. Số binh ta đông bằng 10 số binh của Pháp ở trong thành Gia Định. Thế mà cụ Nguyễn Tri Phương không nghĩ đến sự công thành, cụ lại truyền lệnh lập đại đồn tại Chí Hòa và phân binh lập hệ thống phòng thủ tại vùng Gò Vấp qua Chí Hòa, Phú Thọ, vô tới ngọn Rạch Cát. Bên kia Trung Hoa thất bại, phải chịu ký tờ hòa ước với Pháp và Anh. Đến tháng Giêng năm 1861, trung tướng Sartner trở lại Gia Định với 70 chiến thuyền và 3.500 lính. Đổ binh lên thành, liền mở cuộc tiến công đại đồn của ta. Giao chiến trót 2 ngày đêm, hai bên đều tổn thất nặng, nhưng binh pháp lão luyện, có súng nhiều hơn, đại bác bắn nát đồn lũy của ta, nên binh ta phải vỡ tan. Một phần thì rút về Biên Hòa, nhưng số đông thì chạy tứ tán. Giặc Thừa Thắng phát binh rượt vào chiếm thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gò Công, Tân An, chiếm luôn tỉnh Định Tường, Mỹ Tho. Qua tháng 10, thiếu tướng Bô Na qua thế cho trung tướng Sạc về Pháp để nghỉ ngơi. Tháng 11, thiếu tướng Bô Na đem binh chiếm luôn tỉnh Biên Hòa với Bà Rịa. Rồi tháng 3 năm sau 1862, còn đánh lấy luôn tỉnh Vĩnh Long. Triều đình không làm gì hết, chừng thấy giặc lấy mất hết 4 tỉnh mới rúng động, nên sai Phan Thanh Giản cùng với Lâm Duy Hiệp vào Nam nghị hòa. Quân Pháp đã được lệnh xâm chiếm nước ta nên chịu thương thuyết, nhưng không chịu trả đất. Phái bộ của ta nói hết sức, họ mới chịu trả lại tỉnh Vĩnh Long. Nhưng họ buộc: thứ nhất, phải để cho binh Pháp cứ đóng tại tỉnh lỵ Vĩnh Long cho tới chừng nào họ dẹp yên giặc giả ở mấy tỉnh trên rồi họ sẽ rút về. Thứ hai, phải nhường đất cho nước Pháp 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường. Thứ ba, phải để cho giáo sĩ Pháp và Tây Ban Nha được tự do vào nước Việt Nam giảng đạo và để cho nhân dân tự do theo đạo. Thứ tư, phải để cho chiến thuyền Pháp được tự do vô ra cảng của sông Cửu Long. Thứ năm, nước Pháp với Tây Ban Nha được tự do vô ra lấy mấy hải cảng mà buôn bán. Thứ sáu, Việt Nam không được đem binh khí và thuốc đạn đi qua 3 tỉnh đã nhường cho Pháp. Thứ bảy, Việt Nam muốn giao thiệp với nước nào thì phải cho chánh phủ Pháp biết, và nếu muốn nhường đất cho nước nào thì phải tùy ý nước Pháp ưng thuận cho thì mới được. Thứ tám, Việt Nam phải chịu tiền binh phí 4 triệu đồng bạc phân trả trong 10 năm, mỗi năm là 40 muôn đồng. Tờ Hòa Ước lập ngày mùng 9 tháng 5 năm 1862 gồm cả thảy 12 điều, chỉ lược biên mấy điều quan hệ ra đây mà thôi. Tờ ấy thiếu tướng Bô Na ký với 2 sứ của ta là Phan Thanh Giản với Lâm Duy Hiệp. Triều đình ta không vừa lòng về sự mất 3 tỉnh, nhưng không ai dâng kế mà đánh mà đòi lại, bày cho một phái bộ đi sứ qua sát Pháp để xin chuộc lại 3 tỉnh đã mất. Năm Tự Đức thứ 16 là năm 1863, hải quân thiếu tướng De La Grandière qua thay thế cho thiếu tướng Bô Na và với sứ mạng là giữ vững tỉnh đã lấy, rồi thừa cơ hội mở rộng thêm nữa để làm thuộc địa. Thế mà tháng 6 năm đó, triều đình còn gửi một sứ bộ đi sứ qua Pháp xin chuộc lại 3 tỉnh mất. Phái bộ đó gồm có Phan Thanh Giản, Hiệp Biện Đại Học Sĩ và Chánh Sứ. Phạm Thủ Thứ tá tham tri lại bộ, Nguyễn Khắc Đản án sát sứ Quảng Nam. Triều đình lấy nhu nhược ôn hòa mà đối phó với xâm lăng cương quyết, làm cho nhân dân đất Đồng Nai kẻ ngẩn ngơ, người bực tức. Bởi vậy từ ngày thất đại đồn, bậc hữu trách rút về triều, đặng mão cao áo rộng mà kháng chiến trước cung điện, chứ không cầm thương lên ngựa mà xông lướt ngoài xa trường nữa, thì lòng dân trong Nam xao xuyển, cứ hỏi nhau phải làm sao. Pháp chiếm được mấy tỉnh rồi thì một mặt họ lo dùng võ lực mà gìn giữ đất đai, còn một mặt thì lo khuyến dụ sĩ phu ra hiệp tác đặng tổ chức cuộc cai trị. Thiệt đời hồi đó những tư tưởng đại đồng chưa gieo rắc trong dân gian, người có học thức khư khư ôm áo chủ nghĩa quốc gia, ai cũng thương giống nồi mến đất nước, vì vậy nên lời khuyến dụ của Pháp không có hiệu quả tốt đẹp.

lại có cụ thủ khoa đích thân chỉ huy. Cụ nêu gương dũng cảm cho chiến sĩ soi chung, cụ nâng cao tinh thần cho nghĩa binh. Bởi vậy ai cũng hăng hái tranh hùng, không sợ súng đạn. Rủi thai giữa lúc hỗn chiến, một viên đạn vô tình trúng bắp vế cụ thủ khoa. Cụ té quỵ. Một tốp địch quân tiến tới, biết cụ là tướng soái nên bắt chứ không giết. Một tốp nghĩa binh ào tới quyết cứu cụ, nhưng bị súng bắn nào quá, tiến không nổi mà lại còn phải thối lui. Thấy chủ soái bị bắt, nghĩa binh mất tinh thần, giảm hăng hái. Bởi vậy mặc dầu hai đốc binh Thành với Thuận thay thế chỉ huy hò hét ôm sờm, nghĩa binh cũng rút lui ra khỏi sớm. Rồi tớp chạy qua tầm vu, tớp núp ở vườn đổ phía bến tranh. Trời sắp tối, binh Tây không biết địa thế, sợ binh ta phục kích nên không dám tiến theo. Hơn nữa chúng đã bắt được tướng chỉ huy, tuy không hiểu là ai song cũng thỏa mãn. Bởi vậy chúng lo gom binh của chúng, bị thương kể đến mười mấy người, rồi hè hụi khiêng cổng ra về. Chúng cũng cổng luôn cụ thủ khoa Huân đi nữa. Đêm ấy mấy người già với đàn bà trong xóm Bình Cách thấy đã rút đi xa rồi, họ mới đốt đèn đuốc rảo khắp xóm tìm nghĩa binh của ta bị thương. Gặp một người bị đạn trúng đầu nằm chết, với sáu người bị thương thì lấy võng khiêng hết qua tầm vu, rồi dùng ghe chở xuống phía vào miếu ông mà chôn người tử trận và kiếm thuốc để cứu cấp mấy người bị thương. Người ta biết thế nào giặc cũng sẽ đem nhiều binh trở lại để khủng bố vùng Bình Cách. Bởi vậy những người trai tráng ở tầm vu Bình Cách và Kỳ Son thừa đêm tối rút qua phía Nguồn Long mà ẩn núp. Còn những người ở Bến Tranh, Tân Hiệp, Tân Hương và Khánh Hậu thì tản mát trên Đồng Tháp 10. Qua ngày sau, cả vùng ấy chỉ toàn là hạng già cả với đàn bà con nít ở nhà mà thôi. Thiệt quả người ta đoán không sai. Cách hai bữa sau, có đến mấy trăm binh Tây phân ra thành từng tớp. Mỗi tớp chừng 50 lính với một ít người Việt dẫn đường đi ruồng các xóm ở trong vùng. Tớp lính vào làng Bình Cách phần nhiều là người Việt đặt dưới quyền chỉ huy của quan Tây. Tìm không có người trai tráng, bèn bắt hết ông già với đàn bà mà khảo tra, mà hỏi con cháu hoặc anh em hoặc chồng trốn ở đâu thì phải chỉ, bằng không thì đánh chết. Người khai thì không biết đi đâu thì bị đánh khảo, người thì khai là không có chồng cũng bị đánh. Cách tra khảo hết sức ác nghiệt, làm cho nhiều người mang bệnh ít lắm là sưng mặt hoặc bầm lưng, có người gãy cả răng hoặc lòi cả con mắt. Lại còn có chị đàn bà bị thai nghén, bị chúng nó đánh đến sảy thai. Người thì chịu đòn, nhà thì bị đốt. Đến chiều làng Bình Cách là những đống tro nằm nóng hổi trước mặt kẻ già hoặc người đàn bà ngồi khóc vì sự sản tiêu tan, khóc thân thể đau đớn. Có người lại khóc mà không biết chồng hay con hay em họ có trốn khỏi hay không, sợ lại xa vào tay tốt khác mà bị chúng hành hình bằng lưỡi lê hoặc súng đạn. Mấy làng mấy xóm khác cũng bị ruồng xét như vậy, nhưng ít có người bị bắt hoặc bị đòn. Còn nhà cửa thì không bị đốt. Tuy vậy mà lương dân phải chịu nổi khổ khát. Xét không có gặp trai tráng nào hết, mà nếu nhà cửa rộng lớn có đồ đạc nhiều, người ta biết chủ nhà có cơm tiền, thì lúc xét hễ gặp thứ gì quý giá người ta đều lấy hết. Rồi còn phao vu chủ nhà có con cháu theo đoàn nghĩa binh, đặng hâm bắt bỏ tù cho người ta sợ, mới lòi bạc ra mà lo lót. Đời nào cũng vậy, hễ có chiến tranh thì tự nhiên lương dân phải chịu những tai họa đó, không làm sao tránh khỏi. Đã biết người cầm binh phần nhiều là người có học thức, biết phân biệt giữ lành, rất đổi là địch thủ đã xuống ngựa, người ta không nỡ chém. Có lẽ nào người ta lại đành sát hại ông già hoặc đàn bà vô tội. Ngặt tướng sĩ không phải hết thảy đều là Phật tử, thường chen lộn một đám tiểu nhân thừa nước đục mà thả câu, vì vậy nên gieo rắc thêm oán thù. Trong làng Tịnh Giang gần chợ Bến Tranh, buổi trưa đó ông Nhiêu Võ Minh Giám đang ngồi trong trại cất một bên nhà mà dạy hơn vài mươi đứa trẻ nhỏ trong làng học chữ nho. Một lát bà Nhiêu ở trong nhà ra cho ông hay binh lính tay đến xét nhà ở đầu sớm. Ông Nhiêu bình tĩnh mà nói: "Bà nó đừng sợ gì hết. Biểu vợ thằng Đạt với con Trâm cũng vậy. Họ xét thì cứ cho họ xét, có sao đâu mà sợ. Dặn hai đứa nó cứ làm việc trong nhà như bình thường. Họ tới đừng trộn rộn, họ sẽ nghi. Hai đứa nó sợ muốn chạy ra vườn mà trốn. Biểu nó cứ ở nhà, đừng chạy đi đâu hết. Hôm qua tôi dặn lấy áo quần và đồ gì của thằng Đạt đem đi giấu cho xa, nó đã làm rồi hay chưa? Rồi, trưa hôm qua vợ nó gói hết rồi đem chôn ở ngoài Gò Mã. Vậy thì xong. Nếu người ta có hỏi thì nói hết mùa gặt lúa, thằng Đạt nó xuống ghe nó ra ngoài chợ Mỹ đặng câu cá mà bán. Từ hôm tháng Giêng tới nay nó ở ngoài chợ Mỹ không có về đây. Còn nếu người ta không hỏi thì thôi." Bà Nhiêu xây lưng đi vô nhà, trong lòng hồi hộp không an. Một lát có một tớp lính đi vào ngoài rào của ông Nhiêu, đông chừng 30 người, mà chỉ có vài người Việt, còn bao nhiêu toàn là người Tây. Một viên quan Tây râu ria xồm xàm đi trước, còn lính đi theo sau, còn bao nhiêu toàn là người Tây đi vô sân của ông Nhiêu. Lính cũng đi theo. Cũng như thường lệ, ông Nhiêu Giám mặc áo màu đen, mang cặp mắt kiến, ông ngó thấy thì bước ra sân. Viên quan Tây ngó vô trại, thấy toàn sắp con nít ngồi thì cười, và dây lại nói ít tiếng với binh lính, rồi lính cũng rã ra mà chơi. Còn viên quan Tây đi thẳng vô trại chỗ học trò ngồi học, chỉ mà nói mà cười. Ông Nhiêu lắc đầu nói là không hiểu. Viên quan Tây vô trường, học trò đều đứng dậy. Viên quan Tây đưa tay biểu ngồi xuống hết, rồi bước lại lấy một cây viết cầm mà coi, sau đó lấy tập vở lật mà coi. Viên quan Tây nói ít tiếng với ông Nhiêu rồi trở ra sân. Ông Nhiêu đứng ngoài cửa lột cái cặp mắt kiến cầm trong tay mà ngó theo. Đám học trò chen lấn nhau ra cửa trường mà dòm. Bà Nhiêu hơ hãi ra đứng dựa bên ông mà nói: "Trời ơi, tay đó râu ria tới mép tai, thấy ghê quá." "Tuy vậy mà coi bộ hiền. Vậy mà từ hôm qua họ đồn tay nó đốt nhà, nó bắt đánh ông già đến lồi con mắt, đánh đàn bà chữa đến sảy thai. Còn con nít họ bỏ vô cái cối giã gạo cho họ quết. Không biết chừng cũng có, chứ nếu không làm sao mà họ đồn. Nhưng binh lính tử tế hay là tàn bạo đều tại người cầm đầu. Nếu người cầm đầu đàng hoàng thì ở dưới đâu dám làm bậy. Còn người cầm đầu không biết thương dân, không kể nhân đạo, thì tự nhiên ở dưới gặp người thì giết, thấy của thì giật, chứ có gì đâu. Sớm mình có phước nên gặp cái tớp này nó tử tế, nên lính nó không đánh đập, nó không cướp giật ấy là may. Thôi, họ ruồng xét sớm mình rồi, chắc là hết lo nữa. Không biết chừng còn tớp khác nữa." Bà Nhiêu nghe còn tớp khác thì lơ lửng, bà trở vô nhà mặt có vẻ lo. Chương 3. Ông Nhiêu Võ Minh Giám không phải trong hàng khoa một xuất thân, song ông học nhiều, có kiến thức rộng, lại là nhà nho chân chánh, bởi vậy quốc gia hữu sự. Cụ Thủ Khoa Huân thường tới lui bàn luận thời cuộc với ông. Đàm luận nhiều lần, hai người cảm thấy hiệp ý đồng tình với nhau, hiệp đồng về chỗ triều đình không có nhân tài để gìn giữ non sông. Vậy con dân của đất nước phải tự tiện mà chống với quân xâm lăng, cho thoát khỏi ách nô lệ của ngoại quốc. Vì vậy nên hai người kết bạn thân mật với nhau, đặng lập kế định mưu để an dân phục quốc. Năm nay ông Nhiêu Giám đã 60 tuổi rồi, ông không còn đủ sức khỏe mà hoạt động như cụ thủ khoa huân được, nhưng ông dạy học đã gần 30 năm. Bởi vậy hạng trai tráng trong vùng từ Bình Cách qua Tân Hiệp phần nhiều là môn đệ của ông. Hễ ông nói thì người ta nghe, nên ông lãnh phần vận động mà quy tập nghĩa binh để giúp cho cụ thủ khoa sử dụng. Ông Nhiêu Giám có bà vợ tuy cũng già, nhưng ông song bà giỏi về việc làm ruộng lập vườn, nên cùng với con bà lo bề sinh nhai, kiếm cơm gạo bạc tiền mà cung cấp cho gia đình. Nhờ vậy nên ông Nhiêu được thông thả lấy trường học làm cái tấm bình phong mà che đậy việc lớn của ông, lo làm với cụ thủ khoa để an dân cứu quốc. Vợ chồng ông Nhiêu chỉ có hai đứa con. Đứa lớn là con trai, tên là Võ Minh Đạt, được 30 tuổi, đã có vợ và có được một đứa con trai 6 tuổi. Đứa con nhỏ là con gái, tên là Võ Thị Trâm, 22 tuổi. Vợ chồng ông đã hứa gả cho Đỗ Chí Linh, một võ sĩ có danh ở Khánh Hậu. Võ Minh Đạt và Đỗ Chí Linh đều ở trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa Hưng. Hôm đó sau trận Bình Cách rồi, Võ Minh Đạt thối về tỉnh Giang. Tối một lát chàng về tới nhà, hối vợ nấu cho một nồi cơm. Chàng thuật cho cha nghe công cuộc phục kích tại Bình Cách. Chàng nói rằng bên ta có bị thương, nhưng bên địch bị kích tình cờ nên bị tổn thất nặng hơn nhiều. Ngạc cụ thủ khoa bị đạn nên bị giặc bắt, binh ta ráng hết sức nhưng không cứu được cụ. Ông Nhiêu nghe nói cụ thủ khoa bị đạn lại bị giặc bắt thì ông biến sắc bủn rủn tay chân. Ông lại than: đại sự hư rồi, còn gì mà kể. Ông ngồi trầm ngâm một hồi rồi ông hỏi con: Đốc Thành với Đốc Thuận có giữ chiến hay không? Thưa có. Khi cụ thủ khoa bị thương té quỵ thì hai ông đô đốc binh xông vào giải cứu. Giặc bắn nà quá, binh ta bị thương hết mấy người. Chánh tại lúc ấy ráng hết sức mà tiến không nổi nên cứu không được cụ thủ khoa. Hai vị đốc binh đó có bị thương hay không? Thưa không. Nhưng thấy giặc bắt cụ thủ khoa thì hai ông mất tinh thần chiến đấu nên hô lớn biểu binh ta rút lui mà tản mát. Còn Đỗ Chí Linh, nó có tham chiến hay không? Thưa có. Nhưng nó chỉ huy một toán binh mai phục phía trước, còn phục ở phía sau nên còn không có gặp được nó. Không biết nó có bị thương hay không? Con không biết được, vì hỗn chiến mạnh nên ai nấy đâm chém, làm cho binh địch tán loạn, rồi phân từng tớp đánh khắp trong xóm, không ai thấy ai được. Thôi, xuống dưới coi cơm chín thì ăn đi. Đạt đi xuống nhà dưới nói chuyện với mẹ, đợi vợ với em nấu cơm. Ông Nhiêu lên võng mà nằm, gác tay lên trán, chân đạp đất cho võng đưa cọt kẹt. Ông ngó ngọn đèn leo lét mà suy nghĩ cuộc chiến đấu ông vừa mới nghe tin. Trận Bình Cách binh ta không thất, nhưng chánh tướng đã bị giặc bắt. Đó là một tai hại rất to. Chúng sẽ bắn cụ thủ khoa hay sẽ cầm tù? Dầu bị cầm tù, sợ đoàn nghĩa binh cũng phải tan rã, vì không có người thay thế cho cụ được. Đốc Thành với Đốc Thuận không đủ tài lực mà chỉ huy, lại không đủ uy tín cho tướng sĩ phục tùng. Vậy thì ai? Ai có thể thay thế cho cụ thủ khoa? Có một câu hỏi đó mà ông Nhiêu cứ nằm suy nghĩ gần hết canh hai, ông cũng không tìm được cái câu trả lời. Thấy Đạt ăn cơm rồi đi lên nhà trên, ông bèn kêu lại biểu ngồi chồm hổm giữa cái võng, rồi ông nói: đã có đụng độ dữ tợn như vậy, cha chắc tay sẽ gửi binh đội sang đây để xuống xét cái vùng mà kiếm bắt những người trai tráng họ nghĩ sẽ có tham gia cái cuộc phục kích đó. Tốt hơn là các thanh niên cường tráng ở miệt này đều phải tán mát đi xa mà ẩn núp trong một thời gian. Người miệt dưới thì tán xuống phía nhà dài Nguyên Long, còn người miệt trên thì tán vô Đồng Tháp 10. Phải đi cho gấp mới không bị bắt. Thế nào mai mốt binh lính bên Mỹ Tho cũng sẽ qua vùng này mà tổ chức cuộc khủng bố rầm rộ. Nghĩa binh đã xả rồi, chánh tướng lại bị bắt, còn ai đâu mà chống cự. Đạt cười rồi nói: đã đi kiếm chỗ xa xôi kín đáo mà ẩn núp cho khỏi bị Tây bắt, có lẽ ai cũng tính hết rồi. Còn sự chống cự thì con chắc không còn ai nghĩ đến nữa. Nếu không nghĩ tới thì là mất hết tinh thần kháng chiến rồi. Cụ thủ khoa ngã thì tướng sĩ đều bủn rủn hết. Cha biết như vậy, nhưng cha lo cho số phận của cụ. Không biết giặc Bắc đây rồi nó có giết cụ hay không. Phải có người đầy đủ lực thao và trí thức như là cụ cầm đầu thì mới xong cái cuộc kháng chiến thành công. Chứ hạng võ phu giàu nhiệt tâm cho mấy đi nữa, mà người vì thiếu học thiếu trí thì cử đồ đại sự làm sao mà nên cho được. Cha đang tính kiếm người đi ra Mỹ Tho, dọ nghe tin tức coi giặc nó xử cụ thủ khoa như thế nào. Cha có muốn con đi hay không? Sợ ra chợ Mỹ còn đi láng chán họ nghi, rồi họ sẽ bắt con nữa. Con đi thì con phải thủ thế, dạy gì mà con để cho họ nghi. Con khôn, con tính làm sao đâu, con nói cho cha nghe thử coi. Nếu cha cho con đi thì con lấy chiếc ghe lừ nhỏ của mình, con đem theo một đường câu với tay lưới, con giả dạng người đánh cá, con chèo con đi. Ra tới Mỹ con giăng câu lưới cá hẳn hồi, hễ được cá thì con đem lại chợ mà bán. Con ở đó con làm quen với người ta, rồi con lập thế mà dựa dẫm đặng nghe tin tức của cụ thủ khoa. Làm như vậy thì có cớ gì mà họ nghi ngờ con được. Ông nhiều suy nghĩ một chút rồi ông nói: được, con tính làm như vậy thì được. Bề nào con cũng phải bỏ nhà đi ẩn núp một thời gian. Thà ra tại chợ Mỹ ẩn núp còn yên ổn hơn là ở chỗ khác. Nếu người ta có ruồng xét thì ruồng xét miệt Bình Cách, miệt Bến Tranh và mấy dòng như là Trấn Định, Cánh Én. Chớ ruồng xét tại tỉnh lỵ có quan quân đông đủ thì làm chi. Còn chịu đi thì phải đi liền trong đêm nay, đặng khuya ra tới chợ Mỹ. Nếu trì hoãn sợ sáng mai họ bố thì con thoát thân làm sao được. Đạt đứng dậy nói: canh hai rồi, vậy thôi con phải sửa soạn mà con đi liền. Đạt kêu vợ biểu xúc cho một quảng gạo đem để xuống ghe với lò củi, nồi ơ chén đũa, sửa soạn đủ đồ cho chàng đi ẩn mặt ít bữa. Còn phận chàng thì chàng sửa soạn một đường câu, một tay lưới với quần áo, chèo xào đem xuống ghe. Qua canh ba sắp đặt xong rồi, Đạt mới từ biệt cha mẹ vợ con, xuống ghe gây chèo mà ra chợ Mỹ Tho. Võ Minh Đạt đi rồi, ông Nhiêu Giám ở nhà vẫn bình tĩnh như thường. Ban ngày học trò tụ lại học thì ngồi dạy như không, như không biết việc chi hết. Bữa sau ăn cơm chiều rồi, ông nhắc ghế để ngoài sân ngồi hóng mát. Ông cứ ngồi ngó mông, không nói tới ai hết. Ông ngồi đến chiều sụp tối, ông mới chịu vô nhà và leo lên võng nằm đưa tòn ten. Thị Trâm là con gái của ông, đốt đèn để trên bàn, rồi sửa soạn đóng cửa. Ông dặn đừng có đóng cửa giữa, để cho ông ra vô hóng mát. Đêm nay trong nhà không có việc chi phải làm, nên bà Nhiêu với dâu, con và cháu nội vô, buồn ngủ sớm. Trong nhà chỉ có tiếng võng của ông Nhiêu nằm đưa nên kêu trèo trèo mà thôi. Một lát lại nghe tiếng chó sủa trong xóm. Đến nửa canh một, giữa lúc trong ngoài im lìm, ông Nhiêu lại nghe có tiếng đất, dường như có ai đi vô sân. Ông đứng chờ coi ai đến, cho tin tức gì đây. Té ra chừng hai người vô cửa, nhờ có ánh đèn dọi sáng, ông thấy Đỗ Chí Linh là võ sĩ ông đã hứa gả con, đi với tên Hữu, một tên nghĩa binh gốc ở Khánh Hậu, ở một làng với Linh. Ông Nhiêu sợ có tin chẳng lành nên ông vội vã hỏi: "Có việc gì hay sao mà hai con qua đây chừng này?" Chí Linh nói: "Thưa, con về cho cha hay cuộc hỗn chiến tại Bình Cách hôm qua, và hỏi coi anh Đạt có thoát khỏi mà về hay không." Ông Nhiêu nói: "Thằng Đạt nó về tới nhà hồi tối hôm qua, nó đã thuật chuyện cho cha nghe rõ rồi. Cụ thủ khoa bị trúng đạn nên bị giặc bắt rồi. Cha hay bởi vậy hồi khuya cha biểu thằng Đạt giả dạng người câu cá, chèo ghe lườn ra chợ Mỹ ít bữa trước ẩn mặt cho khỏi bị xét bắt. Sao lóng nghe tin tức của cụ thủ khoa, hai con có đói bụng hay không, nói cho cha biết, đặt kêu trẻ nó dậy nó nấu cơm cho mà ăn. Hai anh em con ăn hồi chiều rồi, cha khỏi lo. Số là hôm qua con được lệnh dắt một trung đội mai phục phía trước, bởi vậy trong lúc hỗn chiến con không gặp anh hai. Ảnh ở đâu? Ở phía sau. Ừ, nó cũng nói y như con vậy. Hai đứa ở hai hướng nên cha hỏi thăm con thì nó nói nó không có biết tin tức gì hết. Chừng cụ thủ khoa bị thương con cũng không hay. Khi được lệnh lui binh đặng tản mát thì tụi con rút xuống phía tầm vu. Tối lại có mấy ông già Bình Cách võng thân binh của mình đem xuống, con phải kiếm ghe và mượn người chở binh đưa qua vùng Miếu Ông. Rồi con lần trở về nhà, té ra vừa ra khỏi Tân An thì trời sáng. Con không dám đi nữa, phải ghé vườn của họ xin ẩn núp. Họ có cho con ăn cơm no đủ. Ngày nay con ở đó đợi tối khuất mình rồi con mới dám vô đây, trước cho cha hay tin, sau hỏi thăm anh hai. Bây giờ còn phải tính mà đi kiếm chỗ ẩn núp, chứ ở đây làm sao được. Thưa phải, ai cũng phải bước tránh của mình, chứ bên địch có chết và bị thương trộn bộn như thế nào thì cũng xét bắt dữ lắm. Con tính ghé thăm cha một lúc rồi con đi luôn vô Cổ Chi, chứ không dám về Khánh Hậu. Tính như vậy cũng phải. Ở Cổ Chi có động thì thối vô Đồng Tháp 10 tiện lắm. Còn có nghe Đốc Thành và Đốc Thuận đi đâu hay không? Dạ thưa không nghe. Nếu còn có gặp thì con nói cha khuyên hai người đó phải ẩn mặt một lúc, đợi êm rồi sẽ về đây bàn công chuyện với cha. Cha ở nhà cha dọ tin cụ thủ khoa, chừng hai người đó về cha sẽ nói cho mà biết. Chừng nửa tháng con sẽ lén về thăm cha và để nghe tin tức. Thôi con xin phép cha con đi. Ừ, thôi hai anh em đi đi cho sớm. Ông Nhiêu đưa Linh với Hữu ra sân. Chừng hai người muốn cáo biệt thì ông dặn: "Trong cuộc chiến đầu, thắng hay bại là lẽ thường. Làm trai phải kiên tâm trì chí, chẳng nên chán nản. Trận Bình Cách binh ta thắng chứ không phải là bại. Nếu chánh tướng của ta bị trúng đạn nên bị giặc bắt, đó là sự rủi ro chứ không phải là dở. Cha tin chắc giặc sẽ dụ cụ thủ khoa hàng đầu, chứ không nỡ giết cụ đâu. Mà giết hay tha là do thái độ của tướng sĩ. Vậy chúng ta nên im lặng để coi thái độ bên địch thế nào, rồi ta mới quyết định." Linh và Hữu từ biệt ra đi giữa đêm im lìm tĩnh mịch. Ông Nhiêu trở vô nhà mới chịu cài cửa lại rồi tắt đèn. Nhưng ông nằm trên võng mà ông lo canh cánh. Sau đó mới đi ngủ. Tối bữa sau nữa, ông mới hay Bình Cách bị khủng bố, nhà cửa quá ra tro, lương dân bị tra khảo. Trong lòng ông đau khổ và bực tức cực điểm. Nhưng nhờ quen tánh trầm tĩnh nên bề ngoài ông vẫn tỉnh táo, dạy sắp nhỏ học như thường. Có điều ông dạy ở đây mà cứ nghĩ cái việc gì đâu. Nghĩ coi cụ thủ khoa sẽ còn mất lẽ nào. Nghĩ coi phải dùng cái mưu gì mà đánh đuổi quân xâm lăng, đặng cứu dân phục quốc. Qua bữa sau nữa, quân Tây mới đến Tịnh Giang và ghé xem ông Nhiêu dạy học. Làm cho bà Nhiêu với dâu con bà lo sợ hết sức, mà ông Nhiêu cũng vẫn bình tĩnh, không lo sợ chút nào. Chương 4. Lần lần, cả vùng từ Bình Cách qua Bến Tranh cũng như từ Bến Tranh qua Trấn Định, sự an tịnh đã trở lại, không nghe quân lính ở Mỹ Tho đi ruồn xét chỗ nào nữa. Ban đêm kẻ trai tráng đã lén về thăm nhà, có người về rồi ở luôn không thèm trốn tránh. Thế mà Võ Minh Đạt giả dạng người chài lưới chèo ghe qua chợ Mỹ, đặng dò hỏi tin tức của cụ thủ Khoa Huân. Chàng đi đã gần 10 bữa rồi mà chưa thấy trở về. Mấy bữa sau, vợ chồng ông Nhiêu Giám có ý trông con, nằm ngồi không yên, nhất là Thị Đậu trông chồng, sợ chồng ra Mỹ bị bắt. Bởi vậy, hãy nước lớn gần đây, Thị ra mé rạch mà dòm chừng. Một buổi chiều, Thị Đậu thọ thẻ xin với mẹ cho phép nàng lấy xuồng bơi ra chợ Mỹ mà kiếm đạm. Thị Trâm nghe chị dâu xin đi, cô cũng đòi đi với chị đặng kiếm anh. Bà Nhiêu đem chuyện ấy học lại với ông Nhiêu và hỏi ông có nên cho dâu với con đi hay không. Ông Nhiêu nghĩ đàn ông con trai không dám chừng mặt, nên hôm nay ông muốn cậy người đi kiếm giùm con mà ông chưa biết cậy ai. Nay dâu con xin đi, ông chắc đàn bà con gái người ta không có tra xét, nên ông chịu cho đi. Song dặn phải đốn vài bùn chuối đã chín với một ít quầy dừa bỏ theo xuồng, giả như người ở vườn đi chợ bán chút đỉnh đồ vườn đặng mua dầu mỡ về mà dùng. Thị Đậu với Thị Trâm nghe cha chịu cho đi, thì ra sau vườn kiếm đốn được 3 bùn chuối đã chín bối và một quầy dừa xiêm. Đến khuya, hai nàng dậy nấu cơm ăn thật sớm. Thị Đậu dặn con ở nhà chơi với bà nội, rồi cùng với Thị Trâm đem dừa chuối xuống xuồng và mỗi người một cây dầm bơi đi ra chợ Mỹ. Trời còn khuya, hai bên vườn rậm rạp, quang cảnh vắng teo lại lờ mờ. Em ngồi trước, chị ngồi sau, bơi xuồng mà đi, trong lòng lo sợ nên không dám nói chuyện. Trời hừng đông thì hai chị em đã ra tới bến chợ, buộc xuồng giữa mé sông, ngồi nghỉ tay. Trên bờ người ta bắt đầu kẻ bưng người gánh đồ ra chợ mà bán. Chị em không muốn đưa dừa chuối ra chợ bán, tính để dưới xuồng đặng bơi đi kiếm đạt, mà người ta không nghĩ tưởng mình đi bán đồ trong vườn. Sáng bét rồi chợ đã nhóm đông, Thị Đậu biểu em mở dây đặng bơi đi khắp bến chợ từ trong ra ngoài, coi có chiếc ghe lườn nào của đạt đậu chở tôm cá lại chợ bán hay không. Đi giáp mặt chợ có ghe có xuồng của thiên hạ đậu thật nhiều, nhưng không thấy chiếc ghe lườn nào của đạt. Thị Trâm mới biểu chị dâu ngồi xuống coi chừng đồ, để nàng lên bờ đi rảo ở trong chợ mà kiếm anh. Nàng đi rất lâu rồi trở xuống nói nàng đã đi tới 2 vòng, đi cùng hết, lại chỗ bán tôm cá, nàng đứng thiệt lâu, đi qua rồi trở lại, đã 3 lần mà cũng không thấy đạt. Thị Đậu biểu Trâm coi chừng xuồng, nàng đi lên kiếm chồng. Nàng đi cho tới chừng chợ gần tan, người mua đồ đã về hết phân nửa, nàng mới trở lại chỗ xuồng đậu, mặt mày buồn hiu. Nàng lắc đầu nói nhỏ với Thị Trâm: kiếm hết sức mà không gặp, tôi sợ ảnh bị bắt rồi cô ơi. Thị Trâm châu mày suy nghĩ rồi nói: thôi chị xuống xuồng bơi đi kiếm cái chiếc ghe lượn nữa coi, hồi sớm mơi mình kiếm lẩn quẩn theo bến chợ nên không gặp, bây giờ mình chịu khó bơi tuốt ra mé vàm rồi dòm lu mé xong coi thử. Thị Đậu vừa kéo xuồng mà bước xuống vừa nói: bậy quá, chớ chi hồi khuya mình đem gạo theo đặng kiếm chỗ nấu cơm ăn, rồi ở tới chiều mà kiếm, không biết chừng con nước này ảnh mắc đi câu, mình chờ hết con nước chiều có lẽ ảnh phải về chợ. Thị Trâm nói: nếu bữa nay không gặp thì mai mốt mình xin phép cha và má mình đi nữa, kiếm riết thì phải gặp chứ gì. Hai chị em bơi xuồng đi ra phía ngoài vàm, bơi chậm chậm để nhìn hai bên mé sông. Hồi đó tại tỉnh lỵ Mỹ Tho dân cư chưa đông lắm, bởi vậy trên bờ nhà cửa thưa thớt, dưới sông ghe đậu lai rai. Khi ra gần tới nơi vàm thì Thị Trâm thấy bên mé tay trái người ta có làm giàn, và trên giàn có căn chài lưới mà phơi. Nàng đưa tay ra vừa chỉ vừa nói: Người ta phơi chài lưới kìa, chị hai. Chắc đây là sống chài. Chị bơi sát trong mé đặng kiếm coi có ghe lường của ảnh hay không. Thì đậu chạy vô sát mé, thấy có hai chiếc ghe lớn đậu cách nhau, và khoảng giữa có một chiếc ghe lường với một chiếc xuồng. Ngay khoảng đó có dàn vơi lưới, và phía trong có một có mấy cái nhà lá sùm sụp, hai hàng cây so đũa, có trái lòng thòng, có ba đứa nhỏ chạy dẫn chơi xung quanh mấy cây so đũa, cười nói vang râu. Lại có con heo nái dắt bầy con đi ồn ộp trên đám cỏ, mũi ủi đất, đuôi ngút quá. Chừng xuồng bơi tới khoảng có mấy chiếc ghe nhỏ đậu, thì Trâm đưa tay chỉ một chiếc ghe lường mà nói: "Cái chiếc ghe này sao giống ghe của mình quá chị hai, chị ghé lại đây đặng hỏi thăm coi." Thị đậu cho xuồng cặp vào một bên chiếc ghe lường của thị Trâm chỉ. Thị Trâm níu chiếc ghe mà đẩy xuồng vô mé bờ rồi nói: "Phải rồi, ghe của mình." Ba đứa nhỏ thấy có xuồng ghe thì tủa ra mé sông mà coi. Thị Trâm bỏ cây dầm trong xuồng rồi bước chân lên bờ, đưa tay chỉ chiếc ghe lường mà hỏi một đứa nhỏ: "Chiếc ghe này của ai vậy mấy em? Em có biết chủ nhà của nó ở đâu hay không?" Một đứa con gái lớn tuổi hơn đứa kia liền đưa tay chỉ cái nhà lá phía trong, nó nói: "Ghe của chú đó ở trong nhà kia kìa." Thị Trâm mừng, nàng xăm xăm đi vô cái nhà đó. Thị đậu kiếm thấy buộc chiếc xuồng rồi cũng lên bờ. Thị Trâm bước vô cửa, thấy anh là Minh Đạt đang ở trần, nằm ngủ trên bộ ván nhỏ. Thị dây lại kêu và nói: "Chị hai, có anh hai ở đây nè, vô đây chị." Thị đậu mừng nên vừa hỏi: "Vậy hả?" rồi đi riết vô. Đạt đang ngủ, nghe hai nàng nói ôm sòm thì mở mắt ra ngó ra cửa. Chàng thấy em và vợ thì chứng hững, nên vừa lồm cồm ngồi dậy vừa hỏi: "Ủa, bay đi đâu vậy? Sao biết tao ở đây mà ra?" Thị Trâm vừa cười vừa nói: "Thấy chiếc ghe đậu giữa mé sông mới biết anh ở đây nên lên mà kiếm. Nếu không có cái chiếc ghe thì kiếm làm sao cho ra. Từ hồi khuya tới giờ hai chị em tôi thay phiên nhau mà kiếm ngoài chợ, kiếm hết sức mà không gặp nên mới đi bậy ra đây." Đạt đứng dậy nói: "Kiếm chi vậy? Ở nhà có chuyện gì hay sao?" Thị đậu mới nói: "Anh đi mất biệt cả 10 bữa, cha với mẹ lo sợ nằm ngồi không yên, nên chị em tôi đi kiếm, chứ có chuyện gì đâu." "Lo sợ cái giống gì? Tao đi dò hỏi chuyện đó, có nói với cha má, cha không nói lại cho mẹ biết hay sao?" "Có, nhưng anh đi lâu quá, không chịu về cho tin tức chi hết, nên cha mới trông." "Hai chị em lại ngồi đây, cho tao hỏi thăm một chút. Họ bố miệt trông dữ lắm phải không mày?" "Ừ, hôm anh đi rồi á, họ bố cùng hết. Nhưng họ làm dữ ở phía trong bình cách, chứ ở miệt mình thì họ xét nhà, chứ không bắt ai cả. Mà trai tráng đi hết, chỉ có ông già và đàn bà con nít ở nhà, có làm gì đâu mà bắt." "Họ có xét nhà mình hay không?" "Có chứ, cha đã biết trước nên biểu lấy đầu của anh đem giấu hết. Tôi đem ra Gò Mã xa, tôi đào đất tôi chôn. Mà có hai người vô nhà ngó sơ sỉ rồi đi ra, binh lính ở ngoài sân á, chứ không có vô nhà. Bữa nay êm rồi phải không? Lính ở bên Khánh Hậu có qua hay không?" "Anh đi đêm trước á, rồi đêm sau Dưỡng á, có nói chuyện với cha một lát. Hôm nay á, không thấy ghé qua nữa. Êm hết rồi, mấy người trai tráng ở trong xóm mình đã bắt đầu trở về. Thôi thì anh về đi, chứ còn ở ngoài này làm gì nữa." Đạt ở lại gần hai nàng rồi nói nho nhỏ: "Quà về chưa có được, hai chị em về thưa với cha rằng quà ra đây o bế làm quen được với ông đội. Ông thương quà lắm, nhờ có ông nên quà mới nghe rõ được tin tức của cụ thủ khoa. Cụ bị đạn trúng bắp vế, họ đem về đây, quan thầy thuốc coi rồi nói đạn vô bên này, rồi qua bên kia. May quá không có bị đụng xương. Hôm nay họ để cụ nằm trong nhà thương với mấy người lính Tây bị thương hôm đó. Họ sức thuốc rồi băng bó, cụ Mạnh ăn ngủ được. Bữa nay cụ ngồi dậy được rồi, nhưng vết thương chưa có lành nên người ta chưa cho cụ đi. Hòa phải ở đây mỗi bữa đi câu kiếm cá ngon cho ông đội, đặng hỏi thăm bệnh tình của cụ thủ khoa, nhất là nghe coi họ xử tội cụ cách nào. Nghe cho chắc rồi sẽ về cho cha hay. Hai chị em về nhớ nói rõ như vậy nghe không? Đạt suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. À, còn việc này nữa, ông đội có nói riêng cho Hòa hay, người ta đó để em ít bữa cho nghĩa binh trở về rồi, người ta sẽ đem binh vô rồi vây cái vùng của mình để ruồng bắt cho hết. Vì vậy á nên Hòa không dám về gấp, để đợi họ bố rồi á Hòa sẽ về. Thị Đậu với thị Trâm nghe Đạt nói vậy thì bỏ ý muốn khuyên Đạt đi về. Chị em ngồi ngó nhau không biết liệu lẽ nào. Thị Trâm ngó cùng nhà rồi hỏi anh: Anh ở đây là nhà của ai vậy anh hai? Nhà của em ông đội. Thị Đậu tiếp hỏi: Ở đây cơm gạo đâu mà anh ăn? Thì mỗi bữa qua đi giăng câu hoặc đi kéo lưới kiếm tôm cá, mượn người trong nhà này nè, đem ra chợ bán lấy tiền cho qua đi mua gạo ăn. Ngoài này tôm cá nhiều bằng trong mình hay không? Cũng nhiều lắm, sông lớn nên nhiều hơn. Bây giờ anh không có làm việc gì hết, vậy mà anh về trỏng nói chuyện cho cha nghe, rồi tối anh trở ra. Đâu có được, xế này nước lớn, phải đi giăng câu. Hai chị em về thưa với cha như vậy, bữa nào Hòa biết chắc họ không có vô mà lục xét thì Hòa sẽ lén về thăm. Thôi hai chị em đi về sớm đi, kẻo cha mẹ trông. Thị Đậu ngó thị Trâm rồi đứng dậy tính đi về. Thị Trâm đứng dậy rồi hỏi: Còn dưa chuối thì mình làm sao? Đạt hỏi lại em: Dưa chuối gì? Chiều qua đó cha cho đi, mà cha biểu đốn dừa chuối đem theo, giả đò như là mình đổ vườn ra chợ bán, đặng mua thuốc hay dầu mỡ cho họ khỏi nghi. Bởi vậy có một quầy dừa với ba buồng chuối ở dưới xuồng. Sao từ sớm tới mơ giờ ở ngoài chợ không bán phức nó đi? Thôi không sao, xách lên nhà đây cho qua, rồi sáng mai qua cậy người đem bán giùm cho. Thị Đậu với thị Trâm đi ra mé sông, đặng xách dừa chuối. Đạt đi theo. Ba người vừa ra khỏi cửa thì gặp một nàng chừng 25-26 tuổi, mặc áo quần vải đen, bộ lãnh khảnh, mặt mày vui vẻ, nước da trắng trẻo, tay bưng một cái rổ lớn ở ngoài đi xăm xăm vô nhà. Nàng ngó Đậu và Trâm mà hỏi Đạt: Ai đây vậy anh? Đạt nói: Hai em của tôi ở trong bến tranh nó ra kiếm tôi. Nàng nọ cười và nói: Ở bên này mà kiếm được á thì thiệt là giỏi. Thấy chiếc ghe lượn của tôi đậu ở dưới bến cho nên biết mà lên nhà. Thế bây giờ họ đi đâu? Hai em tính về, xuống xuồng xách dừa chuối lên cho tôi rồi đi về. Về bến tranh bây giờ đây không được, bơi xuồng mà đi nước ngược thì xế mới tới nhà, đói bụng chết. Tôi không có bằng lòng để chị em về như vậy. Không mấy khi đã đến nhà tôi, thôi để tôi lo cơm nước cho ăn, rồi nước lớn sẽ về. Mời hai chị em trở vô, đặng tôi nấu cơm cho ăn. Nhà có sẵn tôm cá, tôi có mua thịt đây nữa nè, kho nấu một chút thì sẽ có ăn ngay, không lâu đâu, mời vô. Đạt mới nói: Thôi vô sửa soạn nấu cơm đi, để hai chị em xuống xuồng xách dừa chuối lên rồi nói chuyện. Nàng nọ bưng rổ đi vô nhà, bộ gọn gàng nhậm lẹ. Đạt đi theo vợ với em ra mé sông, vừa đi vừa nói: Cái cô đó là em của ông đội, nhờ có cổ giới thiệu nên Hòa mới quen được ông đội mà lo công việc cho cụ thủ khoa. Hai em hiểu chưa? Lúc có việc mình phải khôn ngoan chiều chuộng, đặng cầu thân cậy thế, bằng không thì chết chứ chẳng phải chơi. Đậu với Trâm chúm chím cười. Trâm xuống xuồng xách dừa chuối lên bờ, Đạt với Đậu chia nhau xách luôn vô trong nhà. Nàng chủ nhà tên là Nguyễn Thị Dần, thấy chuối tới ba buồng thì hỏi: Đem chuối chi nhiều dữ vậy, ăn làm sao cho hết? Đạt mới nói: Chị em nó tính đem ra cho tôi bán, đặng mua gạo về mà ăn. Buổi chợ mai đem ra chợ bán giùm cho tôi. Muốn ăn thì mình để lại một buồng chuối nhỏ, và một ít trái dừa, còn bao nhiêu thì mình đem đi bán hết. Thì Trầm vô nói: thôi để hai chị em tôi về, về trễ ở nhà trông. Thì dần là chủ nhà mới cầm: không trễ đâu mà sợ, ở ăn cơm rồi sẽ về mà, tôi nấu có một chút thì sẽ xong. Hai chị em ngồi đó chơi đi, để tôi đi nấu cơm. Thì dần đi vô trong lo nấu cơm, thì Trâm đi theo vô phụ chụm lửa để cho thì dần sắc thịt đặng kho. Vợ chồng Đạt ngồi ngoài trước nói chuyện, thì Đậu hỏi chồng: cô chủ nhà đây có chồng con gì chưa? Có chứ, có chồng nhưng chưa có con. Chồng ban ngày đi làm bên ông đội. Thằng Tâm á, hôm nay ở nhà đi chơi hả? Chơi, nó có nhắc tôi hay không? Không, bữa hổm đến tay vô á, nó sợ lắm. Mẹ với hai chị em tôi sợ quá, vì nghe nói bên Bình Cách họ đốt nhà, đánh chết người ta nữa. Té ra tới vô nhà mình họ vui vẻ, hiền khô, không nộ nạt ai hết. Tại bên Bình Cách có đụng độ nên họ quạo. Này về nói cho cha hay, trận Bình Cách đó lính Tây bị thương tới 17 người, hôm nay chết hết 3 người rồi, còn 14 đang nằm ở ngoài nhà thương. Bởi vậy họ hận lắm, quyết vô trong mình xét bắt đám nghĩa binh về giết hết. Tại vậy nên qua bước tránh và cậy thân thế đặng giữ mình, chưa dám về ở trỏng. Ở ngoài này thì cực một chút mà được yên ổn, khỏi lo mà khỏi sợ chi hết. Cơm cạn rồi, Dần với Trâm ra ngoài ráp nói chuyện. Đậu cũng theo vô trong nhà, ba người thân thiện cùng nhau, không nghi kỵ gì hết. Cá tôm đã kho sẵn, bởi vậy cơm chín và thịt kho xong thì dọn ra ván, rồi bốn người ngồi ăn với nhau, nói chuyện vui vẻ, không sụt sè, không ái ngại. Ăn cơm rồi, Đậu với Trâm cáo từ mà về. Dần nói đợi nước lớn sẽ về cho xuôi. Khách nói về trễ sợ cha mẹ trông, nên phải bơi nước ngược mà về cho sớm một chút. Đạt với Dần đưa Đậu với Trâm xuống bến. Đạt đi theo căn dặn Đậu với Trâm: về nhớ nói lại cho cha các điều chàng đã nói và cắt nghĩa cho cha hiểu tại cớ nào mà chàng chưa dám về. Hai đàn vui vẻ từ biệt nhau. Bận về, Trâm dành bơi sau lái để cho chị dâu ngồi trước mũi. Chị em xô xuồng ra đi. Đạt nói Dần mà cười. Dần nói: người nhỏ chắc là em ruột của anh, vì nó giống anh quá. Còn cái chị lớn có phải là vợ anh chứ gì? Tưởng tôi không biết hay sao bày đặt giấu. Đạt làm lơ rồi đi vô nhà, không cãi mà cũng không nhận. Dần đã đoán trúng. Đậu với Trâm tìm được gặp Đạt, lại biết Đạt bình yên no ấm thì vui lòng, không lo sợ gì nữa, nên lặng thinh cứ bơi xuồng riết về bến tranh, đặng thuật chuyện cho cha mẹ nghe. Ra khỏi chợ xa rồi, tới khoảng vắng vẻ thì Trâm mới kêu chị dâu mà hỏi: chị hai, sao anh hai lại kiếm sớm như vậy mà ở đậu được ta? Đó là sớm chài, có vàng để phơi lưới, có lẽ tại vậy nên ảnh ở đỡ cho tiện chứ sao. Còn sao ảnh quen với cái chị đó nên ở đậu trong nhà chị? Thì chắc ảnh làm tôm cá, ảnh đem về sớm đó bán mão cho đàn bà đặng họ bưng ra chợ họ ngồi bán. Chị nọ đã mua tôm cá của ảnh, hai đàn làm quen với nhau rồi ảnh xin ở đậu. Mà chị đó ở một mình lại chứa đàn ông trong nhà, thiệt là kỳ cục. Ảnh nói cho chị nghe là chị nọ có chồng, chồng chỉ ban ngày làm việc bên ông đội, ảnh ở đó mới có thân thế mà lo cho cụ thủ khoa. Cũng nhờ vậy ảnh mới được yên thân, mà ảnh lại biết đủ công chuyện. Thì trong suy nghĩ mà chúm chím cười mới nói: anh hài lanh thiệt. Hai nàng cứ bơ riết không nói chuyện nữa. Chương 5. Mặt trời đã đứng bóng rồi, bà Nhiêu Dám chưa thấy con và dâu về, bà nóng nảy nên cứ ra mé rạch đứng trên cầu thang mà ngó chừng. Còn ông Nhiêu thì vẫn cứ bình tĩnh, cứ ngồi dạy cho sách nhỏ học, dường như không để ý đến việc chi hết. Trời trịch bóng, nước vừa mới lớn, thì Đậu và thị Trâm bơi xuồng về tới, buộc xuồng vô cầu thang, Chị em cầm dầm leo lên cầu thì bà Nhiêu đã ra đó mà hỏi: "Sao, kiếm gặp nó hay không?" Hai chị em đồng đáp một lượt: "Thưa gặp." Bà chau mày hỏi: "Sao không biểu nó về?" Thì Trâm đáp lại: "Ánh về chưa được, để vô nhà con sẽ nói cho má nghe." Hai nàng đi vô nhà cất dòng. Bà Nhiêu ghé trường học cho ông Nhiêu hay. Ông Nhiêu liền đứng dậy theo bà vô nhà. Ông vừa ngồi thì bà kêu dâu với con biểu ra thuật hết chuyện đi Mỹ kiếm đạt cho ông nghe. Ông nói để cho chị em nó nấu cơm ăn rồi sẽ nói chuyện, vì ăn hồi khuya rồi đi tới bây giờ chắc là chị em nó đói bụng. Đậu với Trâm ra, Trâm mới nói: "Chị em con ăn cơm rồi mới đi về đây nên không có đói đâu cha, tại cầm ở ăn cơm nên mới bị về trễ." Bà Nhiêu ngạc nhiên hỏi con: "Ăn cơm ở đâu?" "Thưa, ăn tại nhà chỗ anh hai ở đậu đó. Cái chị chủ nhà tử tế theo cầm ở lại nấu cơm cho ăn rồi mới cho về. Chỉ nói quá nên không nỡ từ chối mà về được." "Sao thằng Đạt nó không về, nói phất nghe thử coi." "Anh hai ở đậu tại xóm chài, nhờ mua bán tôm cá nên ảnh quen với em ruột của một ông đội trong cơ binh của Tây. Ảnh xin ở đậu tại nhà người đó mà đi câu cá, đặng bán lấy tiền mà độ Nhật. Nhờ người đó đó ảnh mới thân thiết được với ông đội. Rồi nhờ ông đội ảnh mới nghe được tin tức của cụ thủ khoa và biết được tin bí mật khác nữa. Ông đội nói với ảnh là người ta biết dân trai tráng ở trong vùng mình đây đều theo đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa hết thảy. Nhưng lúc ruồng xét thì họ trốn đi mất hết, không biết được nên bắt người nào hết. Người ta tính cứ để êm ít ngày cho trai tráng trở về đủ hết, rồi người ta sẽ đem binh ra vấy vùng một lần nữa, rồi sẽ bắt hết. Vì vậy mà anh hai con phải trốn luôn ở ngoài Mỹ ít ngày để cho yên thân, sợ về rồi lính vây bắt chạy không khỏi." Ông Nhiêu nói: "Nếu thiệt họ áp dụng cái ngụy kế như vậy thì phải cho chồm sớm hay, đặng mà đề phòng, chờ để sắp em cháu nó thấy em, nó trở về láng chán là bị bắt hết rồi còn gì. Chiều còn phải đi mời chú Tư Định lại đây đăng cậy chú thông tin ở trong làng cho bà con trong xóm hay. Còn việc cụ thủ khoa thì thằng Đạt có nghe họ xử cách nào hay không, vết thương của cụ nặng hay nhẹ." Trầm tiếp nói: "Cũng nhờ ông đội mà anh hai biết tay bắt được cụ thủ khoa, đem về để cụ nằm trong nhà thương, tặng thầy thuốc săn sóc cụ, như là săn sóc 17 tên lính Tây bị thương vậy." "Họ bị thương tới 17 người lận à?" "Dạ thưa phải, mà có 3 người bị nặng quá nên chết rồi." "Nếu vậy thì thiệt bên mình thắng, chớ chi cụ thủ khoa khỏi bị đạn thì làm lễ ăn mừng được rồi. Còn bệnh cụ thủ khoa thế nào?" "Dạ đang xuyên qua bắp vế rồi lọt ra ngoài, sức thuốc cụ ngồi được rồi, ăn ngủ như bình thường. Nhưng đợi vết thương lành rồi người ta mới cho đi đứng." Anh hai nói khỏi lo cụ chết, nhưng không biết bữa nào họ sẽ đem cụ ra xử. Bởi vậy ảnh căn dặn hai chị em con về: "Thưa cha, đặng ảnh ở ngoài Mỹ thêm ít ngày nữa, đặng trước ảnh tránh sự lính đi xét bắt, sau ảnh chăm lo bổn mạng của cụ thủ khoa. Nếu nghe lành dữ thế nào thì ảnh sẽ về thông tin cho cha hay liền." "Được, ở ngoài Mỹ thì tiện, đánh hai bề, về cũng không làm được cái gì. Bày đã biết cái chỗ của nó ở rồi, sao muốn đi hỏi thăm nó thì cũng dễ." Bà Nhiêu hỏi: "Sao bay biết chỗ nó mà đến, mà kiếm đúng cái chỗ đó?" Thị Đậu mới nói: "Hai chị em con ra tới Mỹ mới hừng đông, bơi đi các chợ kiếm hết các ghe lường mà mình kiếm, kiếm tới sáng bét cũng không thấy. Chị em con mới thay phiên nhau lên trong chợ rảo kiếm coi ảnh có ngồi bán tôm bán cá ở trỏng hay không, còn và em cũng không thấy. Kiếm tới tan chợ mà cũng không thấy luôn. Chị con muốn đi về Cô Trâm bày bơi thẳng ra vàm, đặng dòm mé sông cái coi nếu thấy ghe của ảnh hay không. Ra tới vàm là tới cái chỗ sóng chài, thấy trên bờ có phơi lưới, dưới bến thì có ghe đậu. Thấy có ghe lường của mình đậu nên vô nhà mới kiếm và gặp ảnh đang nằm ngủ. Bà Nhiêu hỏi: Nó ở đậu rồi nấu cơm mà ăn hay sao? Thế khi chủ nhà nấu rồi, ảnh ăn chung với người ta. Mỗi bữa ảnh giăng câu đánh lưới, có tôm cá thì chủ nhà bán rồi mua gạo cho ảnh ăn. Ảnh không có tới nói tới chuyện đó, không biểu đem gạo ra cho ảnh ăn. Chắc là bán tôm cá ảnh ăn không hết. Còn dừa chuối bay chở đi bán được hay không? Không có bán, kiếm không được anh Đạt. Chị em con buồn quá tính trở về, nhưng gặp ảnh con giao cho ảnh, đặng buổi chợ mai ảnh nhờ người ta đi bán giùm. Giao cho nó chứ trở về đây làm gì? Ông Nhiều trở xuống trường học, Tâm chạy lên mừng mẹ thì đậu ôm con mà hung rồi nói: Nè má đi chợ, má không mua bánh cho con, về thấy con má mới nhớ. Thì Trâm nói: Kiếm không được, ảnh mình buồn muốn chết mà nhớ cái giống gì được. Hồi về ngang chợ tôi có nhớ, mà bị về trễ sợ ở nhà trong nên tôi không có ghé. Thôi để chuyến khác nghe hôn cháu. Tâm cười rồi chạy qua trường học mà học tiếp. Hai chị em xuống nhà dưới lo bữa cơm chiều. Xế mát, chú Tư Định là người ở gần lại trường học kiếm ông, mà hỏi coi ông cho mời đến có việc chi. Ông Nhiều dắt chú ra ngoài rồi nói nhỏ với chú rằng ông mới được tin hôm nay binh lính không lục soát nữa, là vì nhà cầm quyền Tây nó đang dùng cái chức quỷ, quyết để im mà dụ cho thanh niên cường tráng của ta mò trở về, cho đủ đặng họ vây bắt, họ giết cho toàn bộ nghĩa binh. Anh cậy chú truyền tin cho bà con em út trong xóm, trong làng hay, rồi người nào người nấy nói chuyện lại cho người khác nghe tiếp. Khuyên tất cả trai tráng phải coi chừng mà ẩn núp hết, không nên dễ ngư rồi bị bắt. Chú Tư Định có cháu trong đoàn nghĩa binh nên nghe như vậy thì chú le lưỡi. Chú nói chú sẽ đi truyền tin liền và hứa nhắn vô trong bình cách, nhắn qua bên Trấn Định. Đêm đó ông Nhiêu nằm trên võng đưa trèo trèo mà suy xét thời cuộc. Hay tin cụ thủ khoa bị thương không nặng nên ông cũng yên lòng, không biết chừng cụ lành mạnh, không biết họ sẽ xử cụ ra như thế nào. Ông nghĩ tới Đạt là con ông thì ông rất hài lòng. Ông khen nó khôn ngoan, biết tráo trở, biết can nhu ra chiến trường, dám chết sống với người ta. Khi thất thế thì biết ẩn nhẫn mà chờ vận, ẩn nhẫn mà cũng biết lo mưu mà giúp đảng viên, cứu tướng lãnh. Làm trai như vậy không đến nỗi tệ, không hổ với lương tâm, cũng không bạc với đất nước. Đêm sau, Đỗ Chí Linh lén qua thăm ông Nhiêu, đặng hỏi tin tức cụ thủ khoa. Ông Nhiêu đem những lời Đạt nhắn về mà thuật hết cho Linh nghe. Ông cầm Linh ở lại ngủ rồi khuya hãy về. Ông khuyên Linh về Khánh Hậu, mà ở nhà thì phải dè dặt, phải coi chừng theo tin Đạt nhắn về, thì người ta âm mưu gài bẫy đặng bắt hết đoàn nghĩa binh của ta. Nói chuyện với Linh, ông tỏ lời khen Đạt khôn ngoan, biết kiếm thế thân thiết với một viên đội giúp việc cho Tây, đặng có thể trợ tá cho cụ thủ khoa và nghe được tin tức hiểm nguy, rồi cho anh em nghĩa binh biết đặng mà trốn tránh trước cho khỏi tai họa. Ông hỏi thăm hai đốc Binh Thành với Thuận thì Linh nói không có gặp nên không biết là họ tản cư ở nơi nào. Ông Nhiều nói nếu cụ thủ khoa trốn được hay là được giặc thả về thì ông cho hay đặng cơm tướng sĩ trong đoàn nghĩa binh lại mà lại chiến đấu tiếp. Nhân dịp cho Linh hay theo tin của Đạt thì trận Bình Cách bên địch bị thương 17 người, đem về nhà thương chết hết 3. Lính nói nếu vậy thì bên mình thắng, vì đêm đó lính ở Tầm Vu, mấy ông già võng thương binh qua, Linh kiếm ghe đưa ra miễu ông thì chỉ có một người chết và 6 người bị thương mà thôi. Đến đầu canh năm, lính mới từ Linh mới từ cha vợ mà đi về Khánh Hầu. Trót mấy đêm sau, ông Diêu Giám cũng nằm nghỉ về thời cuộc. Ông nhận thấy cụ Thủ Khoa giống như Trương Công Định, ông Thiên Hộ Vương hay là ông Nguyễn Trung Trực, cả thảy đều nhiệt tâm cứu quốc, song mỗi ông làm riêng một xứ, không liên lạc, không đoàn kết với nhau. Bởi vậy lực lượng không được mạnh mẽ, lần lần sẽ bị giặc đánh tan hết. Phải làm sao gom hết lực lượng lại, rồi cử một người chỉ huy, làm như vậy mới chống được giặc nổi. Mà chỉ huy tối cao duy chỉ có cụ Thủ Khoa mới đảm đương được. Bây giờ thì cụ Thủ Khoa đã bị bắt rồi, không biết chừng tha giết lẽ nào, nên khó mà thực hành được ý nghĩa đó được. Có đêm, ông Nhiêu muốn sai dâu hoặc con gái ra chợ Mỹ, biểu đạt nên lập thế cho cụ Thủ Khoa trốn, đặng về hội hiệp với nhau mà lo việc lớn. Muốn như vậy, nhưng ông không biết cụ Thủ Khoa đã lành mạnh hay chưa, bởi vậy ông do dự nên chưa quyết định. Từ bữa Thị Đậu và Thị Trâm đi thăm Đạt về đến nay đã 10 ngày rồi. Bà Nhiêu muốn biểu hai chị em đi thăm nữa, nhưng bà chưa nói ra. Thì trưa bữa đó lúc ăn cơm, ông Nhiêu nói với Thị Trâm: "Nè, con biết chỗ anh hai ở rồi. Bây giờ cha muốn sai con ra nói chuyện với nó một chút." Thị Trâm hớn hở đáp: "Cha sai con đi thì con mừng lắm. Đi dễ quá thưa cha, không ai tra xét gì hết. Nhưng con xin cha cho chị hai đi với con, đặng chỉ thăm ảnh một lát. Hơn nữa hai chị em đi cho vui, vì đi đường sông vắng vẻ, lại đi khuya tối mò, bơi xuồng một mình con sợ lắm." "Được, nếu con hai không có chuyện gì thì đi với con luôn." Bà Nhiêu nói: "Nhà có việc gì đâu, để nó đi với con Trâm kiếm dừa chuối đem cho chủ nhà nghe không con? Bữa hổm ăn cơm của người ta thì nay mình phải cho người ta chút đỉnh gì đó mà đền ơn." Thị Đậu nói: "Con muốn đem thằng Tâm theo, đặng cho nó thăm cha nó, chứ bữa hổm cha nó có hỏi nó." Ông Nhiêu cả: "Thôi thôi, để nó ở nhà nó học, đem theo mà làm chi, cha nó có nhớ thì về mà thăm, đi xuồng nắng gió rồi sợ nó bệnh." Thị Trâm nói: "Thôi để trưa con kiếm chuối con đốn đem cho, biết chỗ rồi không cần gì phải đi khuya quá như hôm trước. Để trời gần đám mây ngang rồi sẽ đi. Cha biểu con ra nói chuyện chi với anh hai con?" Ông Nhiêu suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Hỏi nó coi, nó nói họ để em cho bọn trai trẻ trong vùng này để trở về, rồi họ có bố lớn mà bắt cho sạch. Nhưng tại sao hôm nay chưa thấy cái gì hết? Nếu nó liệu nó ở ngoài Mỹ được an thân, lại có thể giúp ích cho đại cuộc được, thì nó cứ ở thêm đó ít ngày. Về nguy hiểm chứ không ích lợi gì. Sau hết á, phải nói rõ cho nó về cái chuyện này. Cha nghiên cứu thời cuộc, cha nhận thấy cụ Thủ Khoa là người trọng yếu của kháng chiến. Nếu mà không có cụ thì sợ đại cuộc sẽ hư hỏng hết. Vậy cha muốn thằng Đạt nhân được thân thiết với ông đội nào đó, nó nên lập thế làm cho cụ Thủ Khoa lén trốn đi ra khỏi cái nhà thương, rồi nó chở cụ đi về đây cho cha. Nó mà làm được việc đó thì nó có công lớn với cuộc cứu quốc. Hai con nhớ nói với nó rằng cha trông cậy nó làm cho được việc, miễn là nó chở cụ được về đây cho cha mà thôi. Cha làm sao cha làm, nó khỏi lo nữa. Hai con có nhớ hay không?" Thị Trâm với Thị Đậu đều nói nhớ và hứa sẽ nói lại với Đạt. Ăn cơm xong, hai chị em ra sau vườn kiếm đốn được một buồng chuối vàng. Còn dừa thì được mấy quầy dừa xiêm còn non, nên bẻ năm trái dừa ta đem ra. Khuya lại, hai nàng dậy sớm nấu cơm ăn cho thiệt no, hứa với nhau rằng lần này ra nói chuyện thì về liền, dầu có cầm cọng thế nào cũng không ở ăn cơm như lần trước. Thị Trâm xin mẹ cho tiền đặng mua bánh cho cháu Tâm. Bà Nhiêu vô buồn xách ra một quan tiền kẽm đem hết đưa, để nói mua thịt về cho cha ăn một bữa. Ông Nhiêu thì nhắc lại mấy điều ông đã nói hồi ông ăn cơm trưa, và căn dặn là phải nhớ nói lại với Đạt, nhất là phải nói ráng lập thế nào mà giải thoát cho cụ thủ khoa, rồi chở cụ về giao cho ông, đặng ông lo mưu tổ chức lại cuộc kháng chiến cho nó có quy tắc hẳn hoi, cho nó có lực lượng hùng hậu. Thị Đầu với thị Trâm đem dừa chuối xuống xuồng, rồi thì đợi trời hừng đông mới đi, thưa với cha mẹ mà đi. Nhờ gặp nước xuôi nên vừa đông chợ thì hai chị em đã ra tới Mỹ Tho. Trâm nói với chị rằng mình quyết định kỳ này ra nói chuyện thì về liền, không ở ăn cơm. Vậy thì nên đi luôn ra xóm chài nói chuyện với Đạt, rồi trở lại sẽ ghé chợ mua thịt mua bánh mà về. Chị em bơi xuồng đi thẳng ra Vàm, thấy chiếc ghe lường của Đạt vẫn đậu đó, chị em mới đâm xuồng vô cặp một bên, buộc dây xếp dầm, rồi lủi hụi sách dừa chuối đem lên nhà. Đạt đứng ngồi chồm hổm tại cửa, nghe lộp cộp dưới bến thì đứng dậy mà coi, thấy vợ và em đang xách chuối ôm dừa lên bờ thì chàng đi ra đón mà mừng. Chàng hỏi cha mẹ có mạnh khỏe thế nào, sao không đem thằng Tâm theo chơi. Kẻ hỏi người đáp lăng xăng, chàng rước rồi lấy bớt, cầm hai tay hai trái dừa, rồi cùng nhau đi vô nhà. Thị Trâm hỏi anh: chị chủ nhà có ở nhà hay không? Sớm mời thì phải đem cá tôm ra chợ mà bán, ở nhà sao được? Hai em chưa ghé chợ hay sao? Chưa đi, thẳng đi vô đây, rồi lát mới ghé. Nói chuyện gì? Cha hỏi anh coi tại sao bữa hổm anh nói binh lính Tây sắp vô bố gắt cả vùng trong mình, sao mà vẫn còn im ru, không thấy gì hết. Ở trỏng trong Tây vô bố lắm hay sao? Trong làm cái gì? Bố thì gây tai họa chứ ích lợi gì mà trong. Tại bữa hổm anh nói họ để em đặng nhữ anh em trong đoàn nghĩa binh mình tụ về, rồi họ sẽ vây bắt hết. Chị em tôi về nói lại y với cha, cha sợ hàng trai tráng mang họa nên khuyên tản mát hết. Té ra 10 bữa rồi mà chưa thấy bố, ý cha muốn biết coi là họ có bỏ ý định đó hay không. Họ không tính vô bố nữa thì sẽ cha sẽ kêu mấy anh em về đặng lo làm ăn. Lúc này phải móc mương vườn, phải đắp bờ ruộng, mà dân cứ tản cư hết, không có ai làm thì khổ lắm, ai cũng than. Đợt ly loạn thì phải ráng mà chịu, chứ biết làm sao. Hai em về thưa với cha rằng họ chưa có bỏ ý định đó đâu, hôm nay họ chưa có ruồng miệt mình là vì họ mắc đi chỗ khác, không biết chừng nay mai đây họ sẽ mò tới. Vậy qua phải ở ngoài này trong một thời gian nữa, chứ qua chưa dám về. Cha có nói nếu anh Liệu ẩn núp ngoài này cho an thân, và ở đặng nhờ thân thế mà chăm sóc cụ thủ khoa thì anh cứ ở, không cần phải về gấp. Nhưng cha dặn anh một điều là anh được thân thiết với ông đội, vậy anh ráng lo mưu cách nào giải thoát cho ông cụ thủ khoa. Anh làm sao cho cụ trốn ra ngoài, rồi anh lấy ghe đưa cụ về giao cho cha. Cha nói anh làm được việc đó thì anh sẽ có công lớn nhất trong cái cuộc kháng chiến. Đạt nghiêm nét mặt rồi suy nghĩ. Thị Đầu nói tiếp với Trâm: cha nói cụ thủ khoa là trụ cột của cuộc cứu quốc, phải có cụ thì đại sự mới thành, vì cụ đã có đủ tài lực mà gánh vác được việc lớn. Nếu không có cụ thì mọi việc sẽ hư hỏng. Cha cứ theo căn dặn là phải nhớ mà nói gắt với anh, nên cần lo làm sao mà đem cho được cụ thủ khoa ra ngoài rồi trở về giao cho cha. Cha muốn việc đó lung lắm, vậy anh phải sáng làm cho cha đắc chí. Cha nói hễ anh chở được cụ thủ khoa về giao cho cha rồi thì cha sẽ lo làm việc gì đó, đó là phận sự của cha, anh khỏi phải lo việc gì nữa. Bữa nay cha sai hai chị em tôi ra đây là cần nói với anh cái chuyện đó, vậy anh phải ráng làm cho vừa ý của cha. Đặng thở ra một hơi dài rồi nói: việc cha biểu đó khó lắm, chứ có phải dễ đâu. Nhà thương ở trong thành, lính nó canh gắt lắm, qua có vô đó được đâu. Qua chỉ nhờ ông đội mới biết được tin tức của cụ thủ khoa mà thôi. Hôm qua ông đội nói cụ đã đi được rồi, nhưng đi trong vòng cho quen chân, trong phòng cho quen chân, chứ quan thầy chưa cho đi ra ngoài. Vậy hai chị em về thưa với cha, để thủng thẳng cho qua tính, chứ gấp quá thì không làm được. Mình phải rình mò, phải chờ gặp cơ hội thuận tiện thì qua mới làm được. Qua sẽ làm cho vui lòng cha, sao có công với nước nhà. Thị Đậu với thị Trâm nghe Đạt chịu làm theo lời cha dặn thì vui mừng, nên bàn tính với nhau đi ra chợ mua đồ rồi về nhà cho sớm, trước khỏi bị chủ nhà về bắt gặp rồi cầm ở lại ăn cơm, sao khỏi cho cha mẹ đợi trông như bữa hổm. Hai chị em đứng dậy từ giả mà về. Trâm nói với Đạt: "À, chị chủ nhà về, anh nói giùm chị em tôi gửi lời thăm chị và đem buồn chuối với ít trái dừa lên cho chị ăn chơi. Dừa chuối này á cho hay sao?" "Ừ, cho chị chủ nhà." "Bữa hổm á qua để một buồn chuối với một quầy dừa để qua ăn, đem bán có hai buồn chuối. Thôi để qua đưa tiền cho em đặng ghé chợ mua bánh đem về cho thằng Tâm." "Thôi thôi, có tiền ở dưới xuồng rồi, hồi khuya mẹ có đưa cho em một quan đặng mua thịt với mua bánh. Có tiền thì thôi, không có cho thằng Tâm theo chơi." Thì Đậu nói: "Tôi muốn đem đi nhưng mà cha không cho. Cha nói để nó đi nắng gió sợ nó bệnh." Đạt đưa vợ xuống xuồng đi rồi, chàng trở vô nhà nằm gác tay lên trán mà suy tính. Đậu với Trâm trở vô chợ, Trâm ngồi giữ xuồng để cho Đậu lên chợ mua thịt, cốm và bánh cam. Rồi chị em bơi riết về Tịnh Giang. Vợ chồng ông Nhiêu thấy lần này con với dâu mới về sớm thì ông bà vui mừng. Đậu đem thịt xuống nhà dưới mà cất, đặng ăn cơm rồi sẽ sắt ra mà kho. Còn Trâm thì lấy đĩa sắp bánh cốm và bánh cam đưa cho Tâm một cái và để hai đĩa trên ván mời cha mẹ ăn mà uống nước trà. Ông Nhiêu nóng nảy nên hối thúc nói cho ông nghe coi mấy điều ông dặn đó thì Đạt tính thế nào. Trâm mới bình tĩnh, mới nói là binh lính chưa có vô ruồng miệt trong này là vì mắc đi nhiều chỗ khác, thế nào không mau thì lâu người ta cũng sẽ mò đến đây. Vậy Đạt xin ở ngoài Mỹ ít ngày nữa, trước là được an thân, sau là chăm nom cụ thủ khoa. Còn việc lập thế cho cụ thủ khoa trốn, việc đó khó lắm, vì cụ nằm trong nhà thương ở trong thành, mà chung quanh thành lính canh giữ nghiêm ngặt lắm. Theo tin ông đội cho hay hôm qua thì cụ thủ khoa đã đi được rồi, nhưng quan thầy biểu đi ở trong phòng chứ chưa cho đi ra ngoài. Tuy khó làm cho cụ trốn được, song Đạt hứa sẽ ráng sức làm theo lời cha dặn, trước cho cha vui lòng, sau là lập được công với đất nước. Ông Nhiêu đắc chí nói: "Việc đó ai lại không biết khó, nhưng khó mà mình làm được mới là có công lớn." Thị Đậu nói: "Con á, có đốc ảnh phải ráng, vì cha trông cậy nơi ảnh gắt lắm, ảnh hứa ảnh sẽ lo." Ông Nhiêu đứng dậy nói: "Thôi, hai chị em đi kiếm cơm ăn đi." Rồi ông đi ra trường học. Chương 6. Võ Minh Đạt ở Tịnh Giang, một chiến sĩ trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa Huân, giả dạng người giăng câu kéo lưới chèo ghe ra chợ Mỹ Tho, trước kiếm chỗ ẩn cư cho khỏi bị bắt, sau lắng nghe tin coi giặc sử chủ tướng của mình như thế nào. Anh chị em độc giả đã theo dõi đến Thị Đậu với Thị Tâm đi kiếm Đạt, may gặp Đạt trong nhà của Nguyễn Thị Dần, được dự nghe Đạt nói chuyện với vợ và em đến hai lần, nói vì trường hợp nào mà ở với Thị Dần, rồi nói nhờ phương pháp nào mà được thân thiết với ông đội, rồi khoe nhờ ông đội đó mà biết tin tức xác thiệt của nhà ái quốc thủ khoa Huân, lại còn biết tình hình quân sự của bên giặc. Không biết anh chị em nghe Đạt nói vậy mà anh chị có tin chắc những lời chàng thốt với vợ và em đó là sự thật hay không? Chứ Thị Đậu cũng như Thị Trâm, hai nàng tin lắm, mà về nói lại cho ông Nhiêu dám nghe thì ông cũng tin. Ông lại còn khen Đạt khôn ngoan, biết chiều uống theo thời, biết lao lách tráo trở. Mà Thị Đậu Thị Trâm với bà Nhiêu vì tình yêu dĩ nhiên không nghi lòng dạ của Đạt là người thân trong tộc, mà đưa tin lầm thì có thể là sẽ không dung thứ được. Chứ ông Nhiêu dám là một vị lão nho, mà ông ôm ấp cái Thuyết nặng can nặng nhu, nên ông khen Đạt khôn ngoan. Thì chẳng bao lâu ông nhận thấy là ông tình quấy, mà ông còn khen lầm. Bởi vậy ông hối hận cực điểm, hối hận về sự ông mù quáng để tai họa phát sanh, làm cho gia đình ông lung lay rúng động. Đến con trách vợ phiền, ông phải chán nản hết vui sống nữa. Người viết lại chuyện này không vị tình ai, mà cũng không nhiễm Thuyết nào, nên phải nói ngay ra đây rằng những điều của Võ Minh Đạt nói với vợ và em có cái thiệt mà cũng có cái nói dối, lại là cái dối nhiều hơn là cái thiệt. Võ Minh Đạt là con của một nhà nho chân chánh, biết thương nước thương nồi, biết trọng cái hay cái phải. Tuy chàng học ít nhưng sanh trưởng trong nhà nho, học tự nhiên nàng cảm nhiệm, chàng cảm nhiễm nho phong ít nhiều. Chàng lại còn gia nhập trong đoàn nghĩa binh hùng dũng của cụ Thủ Khoa Huân. Thường nghe cụ nói làm chiến sĩ biết chết chớ không biết đầu. Thế thì chàng cũng có tập khí phách anh hùng chút đỉnh. Nhưng Đạt nuôi một tâm hồn tân tiến khác với tâm hồn của độc giả hồi thời đó. Như là bàn tính việc gì, ông Nhiêu thường lấy một câu sách để làm căn bản cho lời lẽ của ông, thì chàng bắt bẻ nói câu sách đó hợp với tình thế đời xưa chứ không hợp với chí ý người đời nay. Như khí phách của chiến sĩ mà cụ Thủ Khoa Huân thường dạy đó, thì chàng hay cãi và nói rằng chết hữu ích thì đáng chết, chứ chết mà vô ích thì chết làm chi. Hôm Đạt chèo ghe đi qua Mỹ Tho, thì chàng không có đem cái thứ đầu óc gian hùng xảo trá, vì đã có sẵn cái tâm hồn tùy thời di tiến. Chàng không thể rứt bỏ nó ra được, nên nó phải theo chàng mà thôi. Vẫn sanh trưởng nơi vườn ruộng, tự nhiên chàng biết cách làm ruộng trồng cây. Nhưng nhờ có ngọn rạch lớn đi qua trước nhà, nên từ hồi nhỏ chàng có tập theo cái nghề giăng câu lưới cá. Làm nghề hạ bạc thì phải ở xóm chài xóm lưới mới thuận cảnh thuận tình. Ra tới đó chàng đi thẳng ra phía Vàm, thấy xóm chài mà chàng không ghé, cứ chèo ra sông cái, tính dò xem địa thế rồi giăng câu thả lưới, kiếm một mớ tôm cá để làm lễ tấn thân. Đã kiếm được một rổ tôm càng và ít cá chẽm, cá lợn, cá út, cá ngát. Gần sáng chàng mới chèo trở lại xóm chài tại Vàm mà bán cho bạn hàng. Ở đây có 4-5 chị đàn bà, hễ khuya thì xuống bến chờ ghe chài ghe lưới, đặng mua tôm cá đem ra chợ mà bán. Trong đám đó có Nguyễn Thị Dần, trắng trẻo sạch sẽ, lại bãi bui nhậm lẹ hơn hết. Hồi trước nàng đã có chồng rồi, nhưng vì chồng thiệt thà quá, hóa ra khờ khạo, không hợp với ý nàng, thành thử mới rã rời. Ai đi đường nấy cho khỏi cãi cọ. Vì vậy nên hiện thời nàng đã 26 tuổi rồi mà ở một mình mua bán cá tôm, không có có chồng con chi hết. Sáng nay thị Dần thấy có ghe lưới lạ cập vào bến, nàng lẹ chân bước xuống hỏi Đạt có cá tôm được bao nhiêu. Đạt bưng rổ đưa cho Dần coi. Dần xóc cả tôm cả cá, rồi có Đạt vừa cười duyên vừa hỏi: anh định bán giá này là bao nhiêu hả anh hai? Tôi không có ngồi ở chợ mà bán nên không biết giá của chợ, bởi vậy tôi xin chị liệu dùm cho phải thì thôi. Tôi có công lặn lội sáng đêm mới kiếm được tôm cá, chị có công ngồi chợ chịu nắng mưa mà bán, xin chị lấy công tâm mà xử, hai người đều có lợi phù hợp với công khó, vậy thì thôi. Có lẽ còn mua bán với nhau nhiều ngày chứ không phải một ngày một bữa. Nếu chị tính phải thì tôi sẽ để cho chị bán mỗi bữa. Anh tử tế quá, cá tôm anh làm sông nào vậy? Ở ngoài sông cái đây. Thế nhà anh ở đâu? Sao thổi nay không thấy anh đem tôm cá lại đây mà anh bán? Tôi ở trong miệt Trấn Định, lúc này rảnh việc ruộng vườn, tôi thả ra sông cái kiếm ăn. Chừng nào tới mùa gieo mạ thì tôi quay về. Anh ra làm ngoài này, anh ở nhà ai? Thì tôi ở dưới ghe, chứ nếu chị tính giá đúng cho công khó của tôi thì mỗi bữa hãy gần sáng tôi chở tôm cá về đây cho chị bán. Thôi mới làm quen với nhau, tôi giao hết cho chị bưng ra chợ chị bán, bán coi được bao nhiêu tiền rồi mình sẽ tính chi với nhau. Anh chịu như vậy hay sao? Được, nếu anh muốn như vậy thì tốt lắm. Tôi biết công anh cực khổ, tôi cũng không nỡ mà ăn gian của anh đâu. Tôi đi bán rồi anh đậu ghe đây mà chờ tôi hay sao? Thôi tôi nấu cơm tôi ăn ở đây tôi chờ. Ghe nhỏ quá, lại không có mui. Ở dưới ghe có bộ bất tiện. Nè, anh lên nhà tôi kia mà nghỉ. Nhà tôi thì không có ai hết. Hay tôi đi bán thì tôi khép cửa tôi bỏ không. Có bếp kín đáo, có củi sẵn, anh cứ nấu cơm cũng dễ. Ừ, nếu chị cho phép tôi ký túc thì tôi cảm ơn chị lắm. Nhưng tôi ái ngại tôi làm cực lòng chị. Không, không có cực lòng chi hết. Anh theo tôi lên đây đặng tôi mở cửa, tôi giao nhà cho anh. Tôi đi bán anh coi nhà giùm cho tôi, thì tôi mang ơn anh chứ sao mà cực lòng. Thị dần bưng rổ tôm cá đi lên nhà, Đạt đi theo. Nhà lá nhỏ hai căn hẹp, đồ đạc không có gì lắm. Phía trước có bộ ván dầu với một cái ghế tre cũ. Vô trong có một cái chõng lót ở trong buồng. Còn ngoài thì có cái bàn chứa đồ đủ thứ. Phía sau có một mái dại, có bếp nấu ăn, có chén bát nồi ơ đựng trong cái rổ để ở dưới đất. Dần dắt Đạt đi coi cùng hết, chỉ chỗ để gạo, để muối, để củi cho Đài biết. Rồi bưng rổ tôm cá đi bán, dặn Đạt ở nhà như muốn phơi lưới thì qua nói với chủ nhà một bên đó, rồi phơi nhờ ở trên ruộng của người ta. Nàng hỏi có để tôm cá lại ở nhà mà ăn hay không, thì Đạt nói dưới ghe còn gạo và cá cũng đủ dùng. Chỉ có vậy đó mà Đạt làm quen được với Dần. Có chỗ nghỉ ngơi, có người bán dùng tôm cá, khỏi lo nắng mưa đói khát. Dần đi rồi thì Đạt đem gạo với tôm cá lên nhà kho nấu mà ăn rồi nằm nghỉ. Vì phải thức sáng đêm mà thăm câu nên Đạt mới nằm một chút là ngủ liền. Anh chàng ngủ thẳng giấc, thức dậy thì thấy chị Dần cười, thì không biết nàng về hồi nào, chàng cũng không hay. Dần vô buồn xách ba quan tiền ra để trên ván rồi nói: tôi bán hết thảy được ba quan năm. Tôi lấy năm tiền tôi mua thịt với rau cải để nấu cho anh ăn. Bây giờ đó còn lại ba quan nguyên đó, ba quan nguyên đó. Anh muốn chia bao nhiêu thì tự ý anh. Đạt dụ dự rồi nói: chia hai chị có vừa lòng hay không? Chia như vậy thì hẹp cho anh lắm. Nếu như anh chia cho tôi một quan, còn anh hai quan, chia như vậy thì cũng đã lợi cho tôi nhiều lắm rồi. Thôi được, chị muốn lấy bao nhiêu thì chị cứ lấy. Chà chà, anh này ngộ dữ à. Anh mình chứa ảnh ở trong nhà, rồi ảnh lại chọc ghẹo mình chứ. Không, tôi nói thật tình chứ tôi đâu dám ghẹo. Anh nói muốn lấy thì lấy, nói như vậy không phải là ghẹo người ta hay sao? Trời ơi, tôi nói lấy tiền chứ đâu phải tôi nói lấy tôi đâu. Thôi, nên nói rành một lần cho khỏi mít lòng. Anh đi làm mỗi bữa anh giao tôm cá cho tôi bán. Tôi mua gạo, tôi mua thịt, rau củi về nấu cho anh ăn chung. Còn dư tiền bạc bao nhiêu thì mình chia làm ba. Tôi một phần, anh hai phần, anh có chịu như vậy không? Trời ơi, tôi chịu chứ. Mà chị cho tôi ở đậu trong nhà chị hay sao? Đi câu đi lưới về thì anh ở đây mà nghỉ. Khuya tôi dậy nấu cơm sớm. Hãy anh về thì anh ăn với nhau rồi tôi đi bán. Anh ở nhà anh ngủ. Trưa tôi mua đồ ăn sơ sịa. Chiều tôi nấu cơm sớm cho anh ăn no đặng anh đi câu. Tính như vậy có được hay không? Được lắm. Tôi mà có chỗ nghỉ, có người lo cơm nước và bán cá tôm thì tôi khỏe quá. Nhưng chị tính như vậy mà phải có anh bằng lòng thì tôi khỏi ái ngại. Anh nào? Tôi không có chồng, tôi không có cha mẹ. Tôi chỉ có một người anh là ông đội tồn, cầm đầu một tốp lính Mã Tà ở bên thành Tây. Anh tôi hay tôi có người hiệp tác đặng lo làm ăn thì anh tôi vui lắm, chứ sao mà không bằng lòng. Thôi để trưa chiều tôi qua thành tôi thăm ảnh. Tôi nói cho anh hay, đặng ảnh dặn binh lính đừng đá động tới anh, để anh thông thả mà làm ăn. Té ra chị cũng có người anh làm tới ông đội lận. Anh ruột hay là anh sao? Anh chú bác. Nhưng anh nhận thấy phận tôi coi cút, lại không có anh em nên ảnh thương tôi, cũng như là em ruột. Tôi muốn gì cũng được hết. Anh em chú bác là ruột thịt chứ sao? Hồi trước á, anh cũng ở bên này, anh có ghe bạn chài lưới, anh xài đi đánh cá về cho anh bán. Chừng tay lại họ bắt ảnh theo, thấy ảnh mạnh mẽ giỏi giắng, họ cho ảnh làm ông đội. Tay thương ảnh lắm, bởi vậy ảnh nói gì họ cũng nghe hết. Ảnh muốn bắt ai là ảnh bắt, muốn tha ai là ảnh tha. Nếu vậy thì khoan đi thăm ông đội, để tôi kiếm được một ít cá ngon rồi chị đem qua cho ổng. Rồi nhân dịp chị gửi gắm giùm tôi, đặng cho tôi được an thân tôi làm ăn. Thôi được rồi, anh ráng kiếm giùm tôi một cặp cá chẽm cho nó trồng trọng. Vậy thôi, tại anh tôi ưa ăn cá chẽm lắm. Được, tôi sẽ ráng kiếm được. Thôi chị cất tiền đi, cất luôn giùm hai quan của tôi nữa. Mỗi bữa bán chia phần tôi được bao nhiêu, chị cứ cất giùm hết cho tôi. Chừng nào mà tôi cần thì tôi sẽ lấy. Anh có vợ con gì hay không? Tôi có vợ với thằng con trai được 6 tuổi. Rồi anh đi rồi anh bỏ vợ con anh ở nhà rồi lấy gì mà ăn? Nó ở với cha mẹ của tôi, nhà có giường lại có ruộng, kiếm cũng đủ để ăn. Đó, trường hợp của Đạt với Dần quen nhau là vậy đó. Mà lời của Đạt thường khoe thân thiết với ông đội là tại như vậy đó. Vài bữa sau Đạt kéo lưới may mắn bắt được một con cá chẽm lớn. Anh cậy Dần đem qua thành hiến cho ông đội tồn hai con, rồi gửi gắm và luôn dịp hỏi cụ thủ Khoa Huân bị đạn ở Bình Cách nặng hay nhẹ, bây giờ ở đâu, họ tính xử tội như thế nào. Vụ nghĩa binh của cụ thủ Khoa Huân phục kích binh lính Pháp tại Bình Cách hôm nọ là một thời sự lớn lao, vì hai bên đều bị tổn thương nhiều, lại chánh tướng kháng chiến của ta bị đạn và bị giặc bắt. Bởi vậy ở Mỹ Tho người ta đồn rùm hết, nhất là ngoài chợ người ta hay hỏi thăm nhau về việc đó. Thị Dần là gái lanh lợi, tộc mạch, nghe việc gì là nàng cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Bởi vậy trận Bình Cách bên nào tổn thất bao nhiêu, mà nàng còn biết thêm cuộc khủng bố tổ chức mấy bữa, rồi làm cho nhà cửa tiêu tan, nhân dân hết sức đau khổ. Hôm nay nàng nghe Đạt cậy nàng gửi gắm giùm chàng cho khỏi binh lính tra vấn thì chẳng lạ gì. Chừng nghe chàng hỏi thăm giùm bổn mạng của cụ thủ Khoa thì nàng lại nghi, nên nàng ngó chàng trân trân vừa cười rồi nói: Trời ơi, té ra anh này là một nghĩa binh kháng chiến mà tôi dám chứa ở trong nhà. Anh này bạo quá, sao anh lại giấu tôi? Đạt biến sắc rồi nói: Không có đâu chị, tôi là người lo làm ăn, tôi có biết nghĩa binh nghĩa bị là cái gì đâu. Nè, anh đừng có trả treo, anh là nghĩa binh của thủ Khoa Huân sau trận Bình Cách. Anh sợ tay bố bắt, anh trốn ra đây, anh giả dạng làm người chài lưới đặng anh ẩn núp. Anh tưởng tôi dại lắm hay sao? Có như vậy anh mới nói thiệt với tôi, đặng nếu anh biết ơn nghĩa thì tôi làm thế, tôi sẽ bào chữa cho. Chứ anh mà giấu tôi thì anh hại tôi chết chùm với anh hay sao? Tôi phiền anh quá. Thiệt, tôi là người làm ăn, tôi có biết việc gì đâu mà nói cho chị. Ai mà tin anh được? Anh nghĩ lại coi, anh tôi làm ông đội trong binh của Tây, tôi chứng người nghịch với Tây, nghĩa là đó người thù luôn với anh tôi nữa. Chừng anh tôi mà hay được thì còn cái gì nữa? Tôi có nghịch có thù với ai đâu. Thôi thôi, tôi chạy anh rồi. Anh nói anh không có chân trong nghĩa binh, sao anh cậy tôi gửi gắm anh? Thì nghe ngoài này lính tráng hay bắt bớ nên tôi sợ, tôi phải lo trước, chứ tôi có tội gì đâu. Còn anh nói anh không biết cái việc Bình Cách, sao anh cậy tôi hỏi thăm cụ thủ Khoa Huân? Đạt nghẹn cổ hết trả lời được nữa, chàng bước ra đứng giữa cửa mà ngó xuống sông. Thị Dần bưng cái rổ đựng 5 con cá chẽm đưa cho chàng rồi nói: Anh làm ơn đem mấy cái con cá chẽm này nè, bỏ vô rộng cho nó sống, để tôi bưng tôm với cá ngát, cá chốt tôi ra chợ bán. Rồi trưa về tôi sẽ nói chuyện tiếp. Tôi dọa anh đặng coi anh dạng hay là anh nhát, chứ thiệt anh có chân trong đoàn nghĩa binh của ông thủ khoa đó, tôi cũng sẽ cứu anh. Thôi được, anh đừng có lo. Dần bưng rổ tôm cá đi ra chợ. Đạt cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng, nên đi xuống ghe mà rộng mấy con cá chẽm lại. Tan chợ dần về, vui vẻ như thường. Có mua thịt khô mắm, tính trưa ăn sơ với bún với thịt quay. Còn bữa cơm chiều thì có con cá chẽm, có tôm khô và có thêm khô mắm nữa. Lúc hai người ngồi ăn bún với thịt thì Dần lại nhắc lại câu chuyện hồi sớm mai. Nhưng nàng dùng lời ưu ái thân mật mà khuyên Đạt, nếu có việc chi lo ngại thì cứ tỏ thiệt hết với nàng. Nàng thề thốt sẽ bảo hộ tính mạng của chàng cho đến cùng. Người ta phải giết chết nàng rồi thì mới hại được chàng. Nàng nói với một cái giọng thân ái thần thành thiệt, làm cho chàng cảm xúc vô cùng. Chàng phải động ái tình nên quên hết đi sự dè dặt. Chàng bèn tỏ thiệt hết cho nàng nghe. Chàng ở Bến Tranh chứ không phải ở Trấn Định. Chàng có chân trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa. Chàng có tham dự cuộc phục kích Bình Cách. Trong đêm đó chàng đã lấy câu với lưới cá, bỏ xuống ghe rồi trốn đi ra đây, nên không hay binh lính vô khủng bố ở trong vùng. Chính vì sợ sự ruồng xét đó nên chàng phải giả dạng bước tránh ra ngoài này. Trước là cho được an thân, rồi dò tin tức về cụ thủ khoa cho biết cụ còn hay mất. Thị Dần ngồi nghe rõ, rồi nàng cười rồi nói: "Ừ, anh phải nói thiệt như vậy á cho tôi biết, đặng tôi còn bào chữa cho anh." "Tôi nói thiệt với chị, tôi là người thương nước thương dân chứ không phải là người gian xảo. Nếu chị thương tôi, cho tôi ở tạm nơi đây kiếm tôm cá cho chị bán. Còn nếu chị không thương thì tôi bị bắt thì tội nghiệp cho tôi. Anh biết thương nước thì tôi cũng biết thương những người như anh. Ai nỡ đi tố cáo một người ái quốc của mình cho được mà anh sợ. Vậy anh cứ ở đây đừng có lo gì hết. Tôi sẽ hết lòng chăm sóc công việc của cụ thủ khoa nữa. Chị nói thiệt hay chị gạt tôi?" "Hồi nãy tôi đã thề rồi, sao anh còn nghi bụng tôi? Ăn uống đi rồi tôi sẽ đem cá qua cho anh tôi. Tôi tính phải nói dối với ảnh như vậy. Tôi nói tôi mới đụng được một người chồng giỏi nghề chài lưới. Vợ chồng làm ăn có mồi thạnh phát dễ chịu lắm. Tôi xin anh tôi chiếu cố giùm vợ chồng tôi để được giăng câu hay kéo lưới, thì đừng có quấy phá mà tội nghiệp. Rồi đó nói chuyện chơi với tôi, sẽ hỏi thăm cuộc xung đột ở Bình Cách thế nào mà thiên hạ cứ đồn rùm ở ngoài chợ. Rồi tôi sẽ hỏi tới cái chuyện, tự nhiên anh sẽ phải nói cái chuyện ông thủ khoa bị bắt. Chừng đó đó tôi mới có cớ mà tôi hỏi tới bệnh tình của ổng, hỏi bây giờ ổng ở đâu, rồi đây họ sẽ xử tội ổng bằng cách nào. Tôi tính sắp đặt cách nói như vậy, anh nghĩ coi có được hay không?" "Hay lắm, khôn ngoan lắm. Nhưng làm như vậy chị phải mang tiếng là chị lấy tôi. Thế anh không chịu hay sao?" Đạt liếc mắt ngó Dần vừa cười rồi đáp: "Tôi ngại cho chị, chứ phận tôi thì thế nào cũng được. Tôi có nệ hà gì đâu. Tôi chưa có chồng, tôi muốn làm sao thì tùy ý của tôi. Ai cản tôi được mà tôi ngại. Tôi đã nói với chị, tôi cũng có vợ có con. Anh đừng kêu tôi bằng chị nữa, phải kêu bằng em coi mới được. Anh có vợ thì có, vợ con anh ở trọng, tôi ở ngoài này thì có hại gì. Thôi em đi lo giùm công việc của tôi trước đi, còn chuyện vợ chồng để thủng thẳng rồi sẽ liệu, không gấp gáp gì." Thị Dần cười, ăn xong rồi nàng đưa cái giỏ, biểu Đạt xuống ghe lựa bắt 3 con cá chẽm lớn để cho nàng rửa chén dọn dẹp rồi đi cho sớm đặng về lo bữa cơm chiều. Dần xách giỏ đi rồi thì Đạt nằm mà nghỉ lưng. Chàng suy xét lại tình duyên của Dần mới gây ra đó, thì chàng cứ nằm chúm chím cười hoài. Đã có sẵn tâm hồn, tùy thời mà tiến. Chàng nghĩ lấy Dần làm vợ bé có lợi chứ không có hại. Người ta có hai vợ thiếu gì, ai cười chê mà sợ. Huống chi Dần khôn ngoan lanh lợi, tráo trở bãi bui, lại có sắc đẹp hơn vợ ở nhà. thì có cớ gì mà mình chê được. Dần có nhà cửa ở sẵn, lại có nghề nghiệp riêng, không cần chồng nuôi dưỡng, mà sợ tốn công tốn của. Hơn nữa, gá nghĩa vợ chồng với Dần, mình được thân thế của ông đội tồn, hết sợ ai mà bắt bớ, mà lại còn biết tin tức của cụ thủ khoa. Làm một việc mà có lợi được nhiều bề, lợi cho phận mình mà cũng lợi cho đất nước. Đã vậy mà mình giăng câu lưới cá cho Dần bán mỗi ngày, lâu lâu về thăm nhà, mình sẽ đem tiền về cho cha mẹ và vợ con. Mình còn giúp ích được cho gia đình mình được nữa. Đạt suy tới nghĩ lui, rồi buồn ngủ nên nằm ngủ khò. Dần đi qua thành, chừng trở về thấy Đạt nằm ngủ, thì nắm cánh tay kêu dậy rồi nói: "Dậy, dậy, đặng tôi thuật chuyện cho mà nghe. Anh tôi thấy cho cá trẻ mà anh mừng lắm. Anh hỏi cá ở đâu mà lớn con dữ vậy? Tôi nói tôi mới làm bạn với anh giỏi nghề chài lưới, nên có tôm cá cho tôi bán mỗi ngày. Ảnh chịu lắm, gốc ảnh làm nghề cũng như mình, nên ảnh khuyên vợ chồng ráng mà làm ăn. Ảnh bảo bọc cho, có ai hiếp đáp hay là kiếm chuyện làm tiền thì cho ảnh hay, ảnh sẽ binh vực, đừng sợ chi hết. Ảnh nói ai có truy xét thì ảnh nói ảnh là anh rể, em rể, thì anh cứ nói là em rể của ông đội tồn, tự nhiên người ta phải kiêng nể. Tôi hỏi qua cái vụ bình khách thì ảnh nói người ta mới bố cái vùng đó gắt lắm. Rồi tự nhiên ảnh nói chuyện bắt được ông chánh tướng của giặc là ông thủ khoa. Ông bị đạn trúng ở bắp vế, nhưng mai không có gãy xương nên chắc ổng khó mà chết, mà cũng khỏi mang tật vì ổng còn dưỡng bệnh, nên chưa có nghe họ xử ổng bằng cách nào. Nhưng họ để ổng nằm nhà thương chung với cái đám thương binh của họ, vì chắc họ không có tính xử tử. Đó, tôi đi lo công chuyện cho anh xong xuôi hết đó. Bây giờ anh vừa lòng hay chưa? Đặt nắm tay Dần mà cảm ơn. Hai người ngó nhau vui cười, không còn sụt sè hay nghi kỵ gì cả. Từ đó Đạt và Dần ăn ở với nhau như vợ chồng, càng bữa càng thêm yêu, càng thêm khắng khích. Tuy vậy mà bữa nào Dần đi bán cá về, trừ tiền mua gạo đồ ăn rồi, nàng cũng đều chia làm ba. Phần của Đạt nàng cũng cất riêng cho chàng, tính để dành đặng may quần may áo cho chàng về thăm nhà thì đem về cấp dưỡng cho cha mẹ và vợ con. Còn Đạt thì được an thân, chàng không quên cụ thủ khoa. Hễ đôi ba bữa chàng nhắc Dần đem tôm cá qua ông đội, rồi hỏi thăm bệnh tình của cụ thủ khoa giùm cho chàng. Nhờ vậy mà khi thị Đậu với thị Trâm ra kiếm thăm Đạt lần đầu, Đạt nhắn tin cho cha biết về bệnh tình của cụ thủ khoa là tin đích xác, chứ không phải là đặt chuyện. Chàng đặt chuyện nói dối có điều này là nói giặc về để yên đặng gạt nghĩa binh trở về, đặng vây bắt cho hết cả vùng. Nói vậy có cớ mà ở ngoài Mỹ Tho cho lâu. Chàng khoe được ông đội thương và được thân thiết với ông lắm, nhưng kỳ thiệt chàng chỉ nghe qua thị Dần nói, chứ chưa hề được giáp mặt với ổng lần nào. Chàng còn giấu biệt chàng đã kết nghĩa vợ chồng với thị Dần, chỉ nói ở đậu đặng đi câu cá mà thôi, rồi sợ vợ nghi nên nói dối thị Dần đã có chồng làm việc với ông đội. Mà bữa đó Đậu với Trâm ăn cơm rồi xuống mà về. Tuy Đạt không nói ra, song Dần có con mắt tin đời, nên nàng biết Đậu là vợ của Đạt, còn Trâm là em gái. Nhưng biết thì biết, chứ nàng không cặc vấn, không nổi ghen, không giận hờn, không buồn bực. Trái lại, nàng càng vui vẻ bãi bôi hơn trước, càng chiều chuộng lo lắng cho Đạt hơn. Nàng thầm nghĩ, ghen tuông rồi nói bậy thì làm cho chồng chán chứ có ích gì. Hay hơn là tiếp làm sao cho chồng vui cứ gần gũi mình. Làm như vậy mới gọi là gái khô, có mưu cao, có trí sáng. Bữa sau bán cá rồi, Dần mua vải mang về mướn chợ cắt may cho Đạt một cái quần, một cái áo, dặn thợ phải may giùm cho mau. Bữa sau nữa nàng xách tôm cá qua cho ông đội, rồi nói vết thương của cụ thủ khoa này đã lành. Nàng nói là ông đội có dặn bữa nào Đạt có rảnh thì dắt Đạt qua thăm ổng để cho ổng biết mặt thằng em rể. Đạt đã có ý muốn được thân cận với ông nội, đặng có thể tìm hiểu cách hành động của binh lính bên địch, nhất là biết chút đỉnh lực lượng và mưu của giặc. Nhưng không có dịp nào thuận tiện nên chàng chưa dám tỏ bày ý muốn đó cho Dần biết. Nay nghe Dần nói ông đội muốn biết mặt chàng nên chàng mừng quá, tính bữa sau biểu Dần dắt chàng đi. Dần nói quần áo lôi thôi quá, để đợi vài bữa may đồ mới rồi sẽ bận cho nó sạch sẽ mà đi coi mới được. Vài bữa sau Đạt có quần áo mới, bận coi sạch sẽ đàng hoàng. Ăn cơm trưa rồi, Dần với Đạt mới đi qua thành thăm ông đội tồn. Đạt gặp nhiều tốp lính Tây đi chơi đầy đường, còn lính Việt thì rải rác cũng không nhiều lắm. Theo mấy nẻo đường thì lính Việt gác, còn cửa đi vô thành là lính Tây gác. Đạt thấy Dần đi mạnh mẽ, không lo sợ gì hết, thì chàng cũng vững bụng mà đi theo. Ông đội tồn ăn cơm rồi ngồi hút thuốc. Ông thấy Dần bước vô, lại có Đạt đi sau, ông mới hỏi: "Chồng em đây phải không?" Dần nói phải, Đạt chắp tay xá ông. Ông vui vẻ biểu ngồi, hỏi thăm việc chài lưới. Ông thấy Đạt mạnh mẽ, nói chuyện rành rẽ, tỏ ra người có lễ giáo, chứ không phải cái hạng dốt nát thiệt thà. Ông khuyên Đạt nên xin đi lính Pháp, đặng lập công danh với người ta, chứ làm nghề chài lưới tuy đủ ăn song lạnh lẽo cực khổ lắm. Lại chừng già thì lại lãnh cái chức ngư ông vậy thôi. Bây giờ người ta nói hiệp tác với Tây là xấu hổ, họ gọi là đồ phản quốc, nên ít chịu ra làm quan với lính Tây. Chánh lúc Tây đang yêu cầu mình giúp mới được quý trọng. Ông đội biểu Đạt xin đi lính ông sẽ đỡ đầu cho. Ông hứa vô chừng vài tháng ông sẽ xin cho được lên chức cai, rồi nếu Đạt giỏi vắn ráng lập công thì sẽ được lên chức đội cao sang giống như ông thì mới xứng. Ông chỉ mọi điều lợi hại và khuyến dụ Đạt. Đạt thấy ông làm lớn mà tử tế với mình nên không dám cãi, không dám từ chối, xin để Đạt suy nghĩ ít ngày rồi sẽ quyết định. Đạt muốn hỏi thăm cụ thủ khoa nhưng sợ ông đội nghi ngờ nên không dám mở miệng. Dần đã hiểu ý nên nàng gây ra mà hỏi giùm cho chàng. Ông đội nói cụ thủ khoa đã được phép đi lại trong phòng rồi, cụ mạnh mẽ như thường. Quan thầy nói vài bữa nữa ông cụ sẽ đi ra sân mà chơi. Ông lại nói quan Tây o bế quý trọng cụ lắm, cho ăn đồ Tây luôn luôn, chắc chừng cụ lành mạnh sẽ thả cụ về, chứ không làm tội tình chi hết. Đạt được ông đội tồn nhận làm em rể, rồi được nghe tin tức cụ thủ khoa gần lành mạnh, rồi được quan Tây quý trọng và có lẽ sẽ được tha về, thì chàng vui vẻ trong lòng, nên từ ông đội mà về để cho ông nghỉ ngơi. Ông đội khuyến dụ thêm nữa, ân cần biểu nên xin vô lính mau mau, chẳng nên về vùng Bến Tranh Bình Cách rồi bị tình nghi phải đi lính tặng ông che chở lập thế để cho mau lên chức. Không cần phải nói ra, bởi vì ai cũng nhận thấy phải có lời của thị dần nói vô thì nói ra sau đó. Ông đội tồn mới biểu dắt Đạt qua cho ông nói chuyện, mà gặp nhau thì ông cứ khuyên Đạt đi vô lính tặng ông che chở và nâng đỡ cho. Ông không nói ngay Đạt là người có chân trong đoàn nghĩa binh kháng chiến, xong ông cứ nói xa nói gần, dặn đừng về vùng bị tình nghi, phải đi vô lính cho ông che chở. Ông nói vậy cũng như là ông đang hăm dọa. Sở dĩ thị dần cậy ông đội tồn làm như vậy là nàng muốn Đạt phải đi lính mới cầm chân được Đạt ở luôn ngoài Mỹ Tho với nàng. Chứ nếu để Đạt cứ lưng chừng đi kéo lưới giăng cầu, vợ thì cứ ra thăm hoài, thì sợ e trong ít ngày nữa đây anh chàng sẽ bỏ nàng mà về với người vợ lớn. Đi thăm ông đội rồi trở về nhà, Đạt ngồi nói chuyện với Dần. Chàng cứ khen ông đội vui vẻ, có oai việt, oai quyền mà không có kiêu hãnh, biết thương kẻ dưới, biết giúp bà con. Dần nhân dịp đó mới tán tụng ông đội, tiếp đặt ra những chuyện mà khen dối, làm cho Đạt có thiện cảm nồng nàn. Nhưng Dần lại bỏ dẹp, không nhắc tới cái chuyện ông đội khuyên Đạt xin đi vô lính. Đến nửa chiều, Dần xuống ghe bắt tôm cá lên nấu cơm cho Đạt ăn sớm, đặng đi giăng câu. Đạt nằm một mình, chàng nhớ lại lời của ông đội khuyên đi lính. Khuyên mà dường như ép, hứa nâng đỡ mà còn che chở dùm. Tại sao mà phải che chở? Tại sao mà không về được cái vùng bị tình nghi? Ông biết mình có chân trong đoàn nghĩa binh kháng chiến hay sao mà ông biểu mình như vậy đặng cứu mình? Chàng cứ nghĩ tới đó thì chàng lại buồn. Chừng ăn cơm chiều, Đạt mới bày tỏ nỗi buồn lo của mình cho Dần nghe, rồi hỏi ý Dần có muốn để cho chàng nghe lời ông đội vô lính hay không. Dần suy nghĩ việc đó đó thì tùy ý của anh Liệu. Tôi không dám xúi mà cũng không dám cản anh. Theo nghĩa binh á, đặng kháng chiến, anh quyết thi thân mà giúp nước cứu dân. Anh làm như vậy là phải lắm, ai mà che anh được. Mà anh đội khuyên anh vô lính theo Tây cũng không phải ảnh khuyên bậy. Tôi nhớ năm đó Tây ép buộc anh, tôi phải theo. Ảnh sợ nếu nghịch mạng thì chúng sẽ bắn chết ảnh, nên ảnh mới đi theo làm lính. Có người nói ảnh phản quốc nên ra giúp cho kẻ cướp đất nước mình. Đạt lặng thinh, ăn cơm rồi thay đồ đi xuống ghe. Mấy bữa sau, Đạt với Dần không nhắc đến chuyện đi lính nữa, nhưng Đạt cứ vô tư lự, không biết đường nào mà phải đi, rồi cảm thấy mất vui. Kế Thị Đậu và Thị Trâm lại ra thăm lần thứ nhì, chuyển đạt cái lời của ông Nhiêu khuyên, còn nên ráng lập kế để cho gần được cụ Thủ Khoa, tìm cách đưa ông trốn mà về đây. Đến tan chợ, Thị Dần thấy bùn chuối già với năm trái dừa thì hỏi dừa chuối của ai. Đạt nói là của em đem ra cho Dần. Thị Dần nói chắc là có chị lớn đi, chỉ có biểu anh đi về hay không. Đạt nói hai chị em đi chợ ghé thăm một chút rồi về liền, không có biểu tôi về. Dần cười rồi bưng cái rổ đi thẳng vô trong buồng. Chương 7. Thị Dần là một thiếu phụ sanh trưởng ở xóm Chài Lưới, chuyên nghề bán tôm bán cá mà tạo hóa đã gắn cho nàng một lòng dạ cực kỳ kín đáo. Tuy Đạt là một chú trai biết tráo trở, ưa tùy thời, song chàng cũng không đủ sáng suốt để thấy tâm hồn của nàng được. Được nghe lời đội tồn dụ dỗ đi lính, rồi lại được lệnh của ông Nhiêu dạy là phải lập kế để giải thoát cho cụ Thủ Khoa. Trót mấy bữa rồi, đầu óc của Đạt suy nghĩ lung tung, dường như có trận giặc đang đánh ở trong đó. Ban ngày ở nhà thì chàng thơ thẩn buồn lo, bớt vui cười, giảm đi sự hăng hái. Cử chỉ ấy không qua khỏi cặp mắt tinh đời của Dần được. Thế mà nàng cứ làm lơ, dường như không thèm để ý, không muốn biết việc gì hết. Nàng cũng không nhắc chuyện đi lính, mà cũng không tính tới đi thăm đội tồn. Buổi trưa Đạt hỏi Dần, hồi hôm á, kiếm được vài con cá chẽm, sao em không bán mà để làm chi? Thì để ăn. Ăn mà hay gì, thôi đem cho ông đội đi. Hôm nay lâu rồi, muốn biết coi bữa nay á, cụ Thủ Khoa đã lành mạnh đi ra ngoài hay chưa. Để tôi đi tôi hỏi cho. Thì Dần đội khăn xuống ghe rồi bắt cá rồi đi liền. Vì nóng nghe tin tức, bữa nay Đạt không ngủ được, cứ nằm thao thức chờ tin của Thị Dần. Lần này Thị Dần lại đi lâu hơn mấy lần trước, nhưng về tới nàng lại hào hển bước vô nhà rồi nói, anh Đạt ơi, họ chở cụ Thủ Khoa đi mất rồi. Đạt lồm cồm ngồi dậy hỏi, vậy chở đi đâu? Nghe nói chở lên Sài Gòn, qua đó đó không có anh đội ở nhà, anh đi tập lính ở đâu đó không biết. Tôi phải ngồi chờ ảnh về đặng tôi hỏi thăm. Chừng ảnh về, ảnh vừa thấy mặt tôi là ảnh nói, hôm qua có một chiếc tàu ở trên Sài Gòn xuống, họ thấy ông Thủ Khoa thiệt là lành mạnh rồi, họ đem ổng đi xuống tàu, họ chở tuốt về Sài Gòn. Sau bữa hổm ông đội nói là có lẽ họ sẽ thả ông cụ Thủ Khoa ra. Tôi cũng có nhắc lời ảnh nói với mình như vậy, rồi tôi hỏi là họ chở lên Sài Gòn đặng họ tha bổng hay làm sao. Anh nói hôm trước anh thấy quan Tây săn sóc o bế ông Thủ Khoa, anh tưởng đâu là họ thương nên họ sẽ thả. Té ra hôm qua họ chở ổng đi mà họ còng tay ổng lại, có hai người lính tay bồng súng theo mà giữ, nên chắc không phải họ đem lên Sài Gòn mà thả đâu, sợ họ đem rồi họ đài ra Côn Lôn. Đạt nghe nói tới khoanh tay ngồi buồn hiu. Dần mới hỏi: Côn Lôn là ở đâu, anh có biết hay không? Ở đâu ngoài đại hải, ai mà biết được. Đại hải ở chỗ nào? Nghe nói như vậy chứ có biết ở đâu. Bị đày ra đó thì làm sao mà về được. Về cái gì mà được? Đạt ngồi lơ lửng một hồi rồi thở ra.